được cắt thành hình tròn có diêm. Tôi không đói bụng, nhưng món mọc lương quá ngon, quá thuyết phục. Tôi ngập ngừng quyết định gọi thêm một dĩa nữa, cho thật tường tận một món ăn mà mình thấy vô cùng khoái khẩu. Vậy đấy, vùng ven, nơi giao thoa giữa thành phố và thôn quê, có một cuộc hội ngộ giữa thành phố và thôn quê trong món ăn, ngon, lạ mà vẫn phảng phất hồn quê hương xứ sở. Lại phở. Năm ngoái sau Tết, tôi có dịp lang thang cùng cô sinh viên xinh xắn người Nhật Moeko Takagi, bạn của con gái tôi. Chúng tôi đã ở Hà Nội, Sapa, Hạ Long, Hội An, những nơi có cái để xem, để nhìn, để chiêm nghiệm, để được thư thái. Moeko chỉ biết hai món ăn Việt Nam là phở và nem cuốn, được giới thiệu thường xuyên ở Nhật Bản khi đề cập tới ẩm thực Việt Nam trong các tờ rơi quảng bá du lịch. Dĩ nhiên, với tư cách là người đàn ông của một dân tộc hiếu khách và bậc nhất thế giới, tôi mời Moeko thưởng thức nhiều món ăn khác, từ chả cá Lã Vọng, bánh cuốn Thanh Trì, bánh khúc, xôi xéo, trứng nướng tới cao lầu mì Quảng. Có món Moeko ăn hết, có món không ăn hết, lấy cớ đang còn no hoặc đang tức bụng. Nhưng cô bé luôn miệng khen ngon. Nhìn gương mặt xinh xắn và đôi mắt trong veo của Moeko, tôi tin cô nói thật. Nhưng có hôm tôi nhường quyền cho Moeko lựa chọn. Tất nhiên, Moeko chọn món ăn theo kinh nghiệm của mình. Buổi sáng, phở. Buổi trưa, phở. Buổi tối, phở. Thậm chí, sang ngày hôm sau, tôi ăn xôi thì Moeko cũng một mực phở. Tất cả các bát phở của Moeko đều là phở chín, tỏa hương thơm phức. Gương mặt thánh thiện của cô bé bừng sáng khi đối diện với phở. Rồi sau khi đã rời khỏi Hà Nội, nơi có những tiệm phở ngon theo đúng truyền thống, vẫn cứ phở, lại phở, mà là một cái. Phở ở đâu và vào lúc nào cô bé cũng ăn ngon lành như bị bỏ đói đã lâu. Thế tôi lắc đầu, Moeko cười rất tươi. Delicious, ngon. Nhìn Moeko ăn phở, tôi nhớ tới các vị khách đến từ các tàu du lịch cách đây vài năm. Các cô phục vụ ăn trưa của khách sạn cho tôi biết họ phải thay nhau làm phở liên tục bởi vì khách gần cả ngàn người, nhưng người nào cũng xơi đến hai tô phở. Những ông khách, bà khách ấy, người thì quốc tịch Trung Hoa, đất nước nổi tiếng cao lương mỹ vị, người thì đến từ đảo quốc sương mù. Chỉ có thực phẩm, chứ không có món ăn. Một món ăn không giống bất cứ món ăn nào khác, sở hữu những đặc điểm rất riêng, nhưng vừa miệng tất cả mọi người, đến từ bốn bể năm châu, thì phải nói món ăn ấy đã đạt tới trình độ văn hóa rất cao, và đấy là phở. Mì Quảng, món ăn tiêu biểu ẩm thực Việt. Ông bà nói, nhất thủy, nhì hỏa. Lão Tử nói, trong thiên hạ không có gì nhu bằng nước. Thế mà, trong tất cả những gì công phá được những vật kiên cường, không có gì hơn được nó. Thầy Cao Xuân Huy nói, nước lại còn dễ tính đến nỗi khi người ta rót nó vào chai thì nó ngoan ngoãn rập khuôn theo hình dạng của cái chai. Đấy không phải vì nó không có cá tính, trái lại, đó là cái khả năng thích ứng vô hạn của nó, mà chính cái khả năng thích ứng đó là cái tính ưu việt, cái bí quyết sinh tồn của dân tộc ta. Những nhận định trên dường như đã là chân lý, không thể phản bác. Thực tế, hàng nghìn năm dựng nước giữ nước đã chứng minh điều ấy. Cái khả năng thích ứng vô hạn của dân tộc Việt thể hiện ở vô vàn hoàn cảnh thực tế khác nhau, không chỉ khi chống chọi thiên tai địch họa, mà cả trong sinh hoạt đời thường. Một trong những sinh hoạt đời thường không ngày nào không diễn ra là chuyện ăn uống. Đã đành cái ăn của bất cứ dân tộc nào cũng đều bắt nguồn từ những lương thực thực phẩm do môi trường cung cấp. Nhưng thích ứng và khai thác lương thực thực phẩm xung quanh mình đến cấp độ nào thì là chuyện khác. Có thể nói mà không sợ đại ngôn rằng dân tộc Việt là dân tộc giỏi khai thác cái ăn bậc nhất thiên hạ, đặc biệt là về rau. Đặc điểm nổi bật của ẩm thực Việt là nhiều rau, giữ được hương vị tự nhiên và đặc sắc nhất là ngon nhưng rẻ. Ngon từ những thứ rất bình thường, những thứ quanh quẩn bên nhà, khác với các nền ẩm thực nổi tiếng vì cao lương mỹ vị. Nếu được chọn một món ăn, chỉ một món mà thôi, đại diện cho ẩm thực Việt, tôi không đắn đo chọn ngay mì Quảng. Có thể có nhiều món ngon hơn mì Quảng, có một đặc điểm nào đó giống mì Quảng, nhưng tổng hợp được những yếu tố cơ bản làm nên món ăn Việt thì theo tôi không món nào có thể so sánh với mì Quảng. Trước tiên, ta hãy nhận xét tới khả năng thích ứng của mì Quảng. Nói về sự nổi tiếng thì phở ở ngôi vị số 1, nhưng phở chỉ ngon với bò, phở bò và sau này là gà, phở gà. Bún giống mì Quảng ở khả năng khai thác thực phẩm, nhưng bún không đạt được sự nhất quán về cách chế biến. Mì Quảng rất ngon khi nấu với thịt gà. Mì Quảng ngon không kém khi nấu với thịt heo. Mì Quảng đậm đà khi nấu với tôm, lạ miệng khi nấu với cá lóc hay sứa. Còn khi bát mì Quảng được nấu với cua bể, thứ cua gạch, thì nó thực sự thuyết phục ngay cả những kẻ khó tính nhất. Mùa nào thích ấy, tùy loại thực phẩm ta đang có, ta có thể dễ dàng chế biến ngay một tô mì Quảng. Nói cách khác, mì Quảng không bị ràng buộc lệ thuộc quá nhiều vào thực phẩm, không nhất nhất phải thế này, không phải thế kia. Nhưng đặc tính quan trọng nhất của mì Quảng làm nó khác biệt với những món ăn khác là ở chỗ mì Quảng rất nhiều rau. Rau từ xa xưa đã là thức ăn, món ăn thường nhật của người Việt. Nhiều gia đình Việt Nam có thể đến Tết, tức mỗi năm chỉ một lần, mới có điều kiện chung nhau đụng một con heo. Nhưng rau thì dứt khoát không ngày nào không có mặt trên mâm cơm gia đình. Truyền thống ẩm thực này thể hiện rất rõ trong tô mì Quảng. Làm sao có thể hình dung một tô mì Quảng không có rau? Không thể. Bởi dường như rau đã thành cái thành phần chủ yếu, cái tác nhân quyết định sự ngon miệng. Mì Quảng là tên gọi theo địa phương, nhưng xét tính chất và hình thức món ăn, có thể gọi mì Quảng là mì rau mà không sợ sai. Lạ hơn, rau trong tô mì Quảng là thứ rau tận dụng, thân cây chuối non, bắp chuối, rau đắng, rau muống chẻ. Nhiều người sành mì Quảng cho biết cách tìm một quán mì Quảng ngon là nhìn vào rổ rau sống. Một rổ rau sống bắt mắt báo hiệu một tô mì Quảng hấp dẫn vừa miệng. Có người còn tủm tỉm mà bảo rằng mì Quảng phải ăn với ớt xanh, vì ngoài cái cay nồng thì màu xanh của trái ớt còn ngụ ý một thứ rau. Xác định thời điểm ra đời của một món ăn là việc hầu như không thể, nhưng đối với mì Quảng, cái việc không thể này lại biến thành có thể. Mì Quảng có đặc điểm là rất ít nước. Vào thuở mang gươm đi mở nước, và rồi trong suốt quá trình đấu tranh để tồn tại trên một dải đất nước nghèo, cái no là nhu cầu trên hết. Mì Quảng ít nước thỏa mãn nhu cầu này. Mì Quảng trước hết là món ăn no, sau mới là món ăn chơi. Nó ở giữa ranh giới của món ăn và quà. Nhưng trong mối tương quan này, xuất hiện một hiện tượng đặc sắc. Đấy là no nhưng ngon, phản ánh sự hài hòa giữa những người đã sáng tạo ra món mì Quảng. Mì Quảng có tính thống nhất và tính cộng đồng cao. Phổ biến như bún thì cho đến nay vẫn có nhiều người trong Nam không biết mặt mũi một bát bún than, và người ngoài Bắc khó lòng hình dung một tô bún chả cá. Cách thức chế biến từng loại bún là hết sức khác nhau, nhưng với mì Quảng thì tình hình hoàn toàn khác. Nói đến mì Quảng, không người Quảng nào không rành, không người phụ nữ Quảng nào không biết nấu. Với bất cứ loại thực phẩm nào quy trình chế biến mì Quảng vẫn không thay đổi. Ngày nay, những quán mì Quảng khá nhiều, nhưng mì Quảng rẻ mà ngon hình như chỉ có ở chợ quê. Nhìn một tô mì Quảng chung chị ở quê khó tin là nó ngon. Nhưng cầm đũa ăn thử thì thấy nó ngon đến khó tin. Có lẽ cái hồn mì Quảng không ở phố. Mít non. Quê hương Việt Nam nào cũng có một dòng sông. Sông Con hay sông Cái cũng đều bồi đắp bãi mía Nương Châu, cũng cung cấp nước tưới tiêu và sinh hoạt, đều có chức năng giao thông. Con gái hai bên bến sông thường đẹp, nên giống như chất lượng rượu bia phụ thuộc chất lượng nước. Người ta bảo gái đẹp nhờ nguồn nước. Bởi vậy nên con sông gắn bó trong tâm hồn con người. Nước sông Con đổ vào sông Cái, anh trai Thu Bồn, em gái Hà Nha. Ai về nhắn với bạn nguồn, mít non gửi xuống, cá chuồng gửi lên. Quả mít non con cá chuồng đã thành những hiện vật cụ thể của đời sống, là nguyên liệu thực phẩm, nhưng đồng thời là cái tình của miền xuôi dành cho miền ngược, của miền núi gửi cho đồng bằng, và xa hơn là của người con trai, con gái gửi cho nhau. Nhưng tại sao không gửi mít chín mà gửi mít non? Mít chín, mít mật ngọt lừ, mít sáo ngọt giòn, ngon đấy, nhưng là thứ ăn chơi, có cũng tốt, mà không cũng chẳng sao. Còn mít non, cái quả mít chưa đến lứa đến thì, chẳng ai để ý ấy lại có thể chế biến thành một món ăn khá ngon, khá lạ miệng. Trong các món mít, như mít non trộn, mít chín đồ xôi, tôi thích một món đơn giản hơn là mít non nấu canh tôm. Tôm tươi đảo qua đổ nước nấu sôi, thì cho mít non thái mỏng vào. Tôm và mít non là hai thành phần chủ yếu, nhưng xin đừng bao giờ quên một nắm lá lốt thái nhuyễn. Không có gì dễ hơn, không ai không nấu được. Nhưng canh mít non nấu tôm là món canh bốn mùa, ăn vào thời khắc nào trong năm cũng đều thấy ngon, còn như giữa một ngày hè nóng nực. Miếng ăn là miếng bất đắc dĩ, thì món canh mít nấu tôm, ăn vả hay ăn với cơm, có thể gợi cảm giác thèm ăn đấy. Đơn giản là cả một nghệ thuật, phối hợp hai thứ xa tít tắp, chẳng họ hàng, làng xóm gì với nhau, để làm thành một món canh ngon, thì đó chính là nghệ thuật ẩm thực. Càng nghĩ, càng thấy ông bà thật tài tình, thật sáng tạo, và thật biết ăn. Nem ké. Nem chua, tính từ phía Bắc trở vào, đầu tiên phải kể đến Phùng, liền ngay sau đó là Thanh Hóa, rồi chợ huyện Ninh Hòa, và cuối cùng là Lai Vung. Cái miệng tôi mới tới những nơi đó, không biết có bỏ sót quả nem nổi tiếng nào nữa không. Còn trẻ, chửi là hai hay là một, mỗi người giải thích một kiểu, tôi nghe nhưng không thấy thuyết phục. Có vẻ như lại là chuyện của cào cào và châu chấu, cá quả, cá lóc hay cá trào. Chỉ tồn tại ở miền Trung, là đặc sản của miền Trung. Nếu như nem gói bằng thịt nạc, chọn lựa kỹ, thì tré được làm bằng thịt thủ. Nếu như thịt gói nem là thịt sống, thì thịt gói tré là thịt đã luộc chín. Nhưng cả hai đều chua, đều ăn kèm tương ớt và tỏi sống. Nhưng cả hai đều có thể làm hết rượu. Huế và tré Đà Nẵng tương đối giống nhau cả về hình thức lẫn miếng thịt được thái chỉ. Nhưng tré chợ huyện khác hẳn. Cái tré chợ huyện to, vừa một dĩa, phía ngoài bọc những sợi rơm vàng óng, giống như một tác phẩm mỹ nghệ hơn là một món nhậu. Cái tré đó đặt bên chai bầu đá thứ thiệt, mới nhìn hai con mắt đã hấp hái. Sẽ vô cùng thiếu sót nếu không nhắc tới Nem Ninh Bình, bắt đầu có tiếng từ vài năm nay. Nem Ninh Bình gói bằng thịt dê. Thịt dê Ninh Bình thuộc loại ngon nhất nước. Còn cái nem gói bằng thịt con dê ấy, mới mở ra, ông hàng xóm ham nhậu đã chạy sang liền, bởi vì nó thơm khôn tả. Nhưng có lần tôi được ăn một cái nem đặc biệt, chỉ một cái và chỉ một lần, nhưng suốt đời không quên. Bà mẹ anh bạn ở Tam Kỳ đãi tôi cái nem gói bằng thịt gà. Nếu bà cụ có nói vui với tôi, đấy là nem cong. Nem cong chả phượng. Tôi không dám không tin. Cho đến tận giờ, sau nhiều năm trôi qua, tôi vẫn không hiểu sao trên đời lại có tồn tại một món ăn ngon đến thế. Chỉ dùng thịt thủ rẻ tiền, chứ không dùng thịt nạc cao cấp. Lại thăng hoa con gà thành con cong. Cái tài đặc biệt này lạ thay lại xuất hiện ở một dải đất nghèo, quanh năm thiếu túng. Nhưng đâu có gì vô lý. Chẳng phải ẩm thực Việt Nam ngon từ những thứ rẻ tiền, những thứ rất bình thường đó sao? Cô bạn ở Hà Nội vào chơi, tò mò hỏi tôi, tré là gì? Tôi không chút lưỡng lự trả lời cô rằng, tré là cái thức phụ nữ miền Trung thương chồng. Nghèo, không có thịt nạc ngon để gói nem. Nghèo, nhưng thương chồng không kém chị em ngoài Bắc trong Nam, và đấy là lý do ra đời của tré chăng? Ngạc nhiên mùa thu. Đã qua tiết thu phân, nắng đã nhạt đi rất nhiều, màu xanh của bầu trời nôn nao hơn rất nhiều, và khi đêm nghiêng về sáng, đã nghe hơi lạnh len vào giấc ngủ. Tự nhiên thấy nhớ Hà Nội, nhớ một bình hoa sen. Mùa thu và hoa sen thì có dính dáng gì đến nhau? Có đấy, một chút mùa hè còn sót lại và những gì đang qua, sắp qua. Nhớ một bình sen đỏ, nhưng lại bất ngờ nhận được những quả hồng ngâm và trám đen từ Hà Nội gửi vào. Ngoài ấy bây giờ đang là mùa của cốm, của hồng, của những quả trám đen trám trắng, của chuối tiêu trứng cuốc. Ngoài ấy bây giờ đang là mùa của những tiếng rao đẹp nhất trong năm, mùa gánh cướm bồng bềnh lá sen lá ráy trôi trên đường phố. Là một cái cứ chuối tiêu trứng cuốc hồng chín đỏ như son thì cũng là lúc cướm vào mùa. Nào ai biết ông Tơ bà Nguyệt nào đã dệt nên cái chuyên, cái mộng mị trong sự ăn uống của người Việt. Quà thì đơn sơ, nhưng lại cứ nhắc, cứ làm cho phải nhớ nhau, thật hay cho những quả trám quả hồng. Tôi đem quả trám về nhà, vợ tôi reo lên, ơ trám. Vợ tôi người Bắc, nhận ra một thứ quả xứ Bắc, có tìm mỏi mắt cũng không thấy trong này. Vợ tôi gọi điện cho một người phụ nữ quê trám, nhờ bài vẽ cách chế biến. Chẳng bao giờ vợ tôi hỏi tôi điều gì, nhất là chuyện bếp núc. Thế cũng hay, bổn phận của những người chồng khi ở nhà là giữ đôi tay thật thính để nghe và để đồng ý. Khi tôi bước xuống bếp, nồi trám luộc đang sôi sùng sục, hỏng, tôi nghĩ thầm. Một hồi chuông điện thoại rục rã, vợ tôi bỏ nồi trám, chạy lên phòng khách, nhấc ống nghe. Khi nghe tiếng nói và tiếng cười, và rồi lại cười lại nói. Kết thúc cuộc điện thoại, vợ tôi cho biết người bạn quê trám của cô ấy quên rằng trám gặp nước sôi thì sẽ cứng như đá. Thế là xong một nỗi nhớ mùa thu xứ Bắc. Tôi gọi điện thoại cảm ơn cô bạn đã gửi quà, và như tất cả những người đàn ông khác, để vui lòng bạn và để khỏi mang tiếng kể những điều không hay về vợ mình, tôi bịa ra rằng trám tuyệt ngon. Nhưng thật ngạc nhiên, lần ngạc nhiên thứ ba của tôi, bạn tôi thật thà thú nhận cô ấy chưa từng ăn trám và nhất là không biết cách chế biến như thế nào. Tôi đã thổi vào trí tưởng tượng của bạn tôi chĩa cái đồng kho trám xanh, vải trám muối, những quả trám đen chấm muối vừng. Tôi nghiệm ra rằng Chính những món ăn đơn giản nhất là những món giữ được hương vị tự nhiên nhiều nhất, và vì thế nó xứng đáng thường xuyên có mặt trên mâm cơm gia đình. Hơn thế, những thứ theo mùa bao giờ cũng cho hương vị đặc biệt, đem đến niềm vui không có vào những thời khắc khác trong năm. Miếng trám thì bùi, chỉ muối vừng thơm ngát, miếng ăn trở thành miếng của mùa, là quà tặng của đất của trời. Tôi nghe ra chút tiếc nuối trong giọng nói của bạn tôi trong điện thoại. Cô ấy nói nhất định chủ nhật này sẽ ăn trám. Tôi nhắc đi nhắc lại rằng nước luộc trám chỉ nóng già, nhất thiết không được để sôi. Và tôi hy vọng vẫn còn những mùa trám, còn những người phụ nữ chưa quên cách chế biến một dĩa trám trong bữa cơm gia đình. Nhỏ mà lớn. Cá thu nhỏ, thường gọi là cá thu ảo, không ngon, nhưng cá thu lớn quá cũng rơi vào trường hợp tương tự. Khi đến nhà hàng gọi món tôm sú nướng, người cẩn thận thường hỏi một ký bao nhiêu con. Chính là vì lý do này. Rau, không ai ăn rau già. Tháng 9 nàng dâu nhìn rau muống cho mẹ chồng. Mùa rau muống đã qua. Mớ rau muống gồm những ngọn rau non còn sót lại hay mớ rau muống già. Nàng dâu hiếu thảo, hay thuộc loại trời ơi đất hỡi. Chưa ai giải thích cặn kẽ câu nói khá nổi tiếng trong dây gian này. Nhưng có những thực phẩm rơi vào trường hợp đặc biệt. Heo sữa quay là món ngon miệng của người Pháp, lại cũng là món ưa thích của người Tàu, tức là của hai quốc gia nổi tiếng trong cái sự ăn uống, tức là của cả phương Đông và phương Tây. Tất nhiên, kỹ thuật quay của mỗi dân tộc mỗi khác, tùy theo khẩu vị của mình. Con heo sữa, con heo chưa kịp lớn, vậy là được cả nhân loại khẳng định giá trị. Thịt bò trên thị trường thế giới luôn đắt hơn thịt heo. Một miếng bò rán chín, tái hay vừa ăn, kèm với vài lát cà chua chia leo, vài ngọn xà lách, vài miếng khoai tây chiên, quen thuộc với tất cả mọi người, trở thành một trong những món phổ biến nhất thế giới. Thịt bò nấu rượu vang, thịt bò xào hoa thiên lý, khó lòng có thể thống kê nổi có bao nhiêu món ăn được làm từ thịt bò, bổ dưỡng và ngon. Thịt bò có mặt trên tất cả các mâm cơm, trên mọi ngóc ngách hành tinh và xứng đáng với điều đó. Nhưng thịt ngon thực ra là thịt bê. Con bê nhỏ, thịt mềm và ngọt. Món bê thui cầu móng nổi danh từ thổi nào đến giờ vẫn cái danh ấy mà tồn tại. Bê thui cắt mỏng chấm với mắm nêm, không có thứ gì cho vô miệng mà ngọt mà mềm như nó. Bê thui sắc cục chấm với muối ớt xanh, không có miếng gì giòn như nó. Cả hai cách đều ngon, nhưng chân nhậu thường thích cách thứ hai. Như thông lệ của người Việt, thứ ăn kèm là rau sống, ngoài chua chát và khế chua là rau thơm các loại. Nhưng tại sao phải là bê thui cầu móng mới ngon? Có người giải thích cho tôi rằng đó là do người ta thui bằng củi dâu. Tôi thực tình không tin và vẫn không hiểu lý do, nhưng ngon thì tôi sẵn sàng giơ cả hai tay hưởng ứng. R và R. Khi mua một loại hàng hóa nào, nếu nhìn thấy chữ R trong vòng tròn, tất nhiên ngoại trừ trường hợp hàng giả, người mua hoàn toàn yên tâm. Registered Trademark, viết tắt R, có thể hiểu là ký hiệu xác nhận sản phẩm đã đạt tới một cấp chất lượng nào đó, đã đăng ký và được chấp nhận. Nói chung, với chữ R, mọi nghi ngờ không có chỗ tồn tại, tuy giá cả cao hơn một chút. Trong bữa cơm gia đình tôi cũng thường xuất hiện một chữ R, không có nghĩa như chữ R đã nói ở trên, nhưng cũng không thể nói chúng không có họ hàng bà con với nhau. Do hoàn cảnh, mâm cơm Việt thường chọn kèm một món mặn như cà muối, mắm dưa, muối sả để đỡ tốn thức ăn, để dễ đưa cơm. Con cá gỗ là con cá thiếu lâm, nhưng ít nhiều có cơ sở thực tế, phản ánh đúng cái chức năng đưa cơm của nó. Bây giờ, điều kiện sống đã thay đổi, thức ăn không thiếu, hầu như muốn ăn gì cũng đều được, nhưng thói quen từ ngàn xưa không dễ mất đi. Ngoài chén nước mắm ngon dầm ớt, biết tính tôi, vợ tôi hay chọn thêm một món mặn miệng nào đó trên mâm cơm. Và món tôi thích nhất là món rạm rang. Mà nếu chỉ viết tắt bằng chữ cái đầu tiên, tôi có đến hai chữ R. Rạm, bóc mai rửa sạch, cho vô tô sứ, ướp bột nêm, hành hoa và ớt tươi thái nhỏ. Thêm ít tỏi bằm nhuyễn, rồi đảo đều tay cho ngấm. Trong đoạn ướp gia vị, khi chế biến, bất cứ món ăn nào cũng đều rất quan trọng, góp phần giải quyết và quyết định chất lượng món ăn. Đối với món rạm rang không khác, cứ phải kiên nhẫn đợi cho gia vị thấm đều vào từng con rạm mới bật bếp đổ dầu chiên. Xếp vào dĩa những con rạm vàng tươi bày lên mâm. Rồi vợ tôi, một người đàn bà ý tứ, đi chuẩn bị nước, nước uống. Cái món rạm rang thơm thịt, mặn mồi tới mức biết ăn xong là khát nước cả buổi, nhưng tôi không thể dừng đũa cho đến khi hết cơm hết rạm. Cái món rạm rang vợ tôi làm, nếu lấy chữ cái đầu để viết tắt thì là món R. Về chất lượng thì nó đúng là Register Stretch Mark, nhưng về giá cả thì là một trong những món rẻ nhất đấy. Rắn biển. Đồng Hới có lẽ là một trong số ít các thành phố nước ta có tốc độ xây dựng nhà cửa nhanh nhất. Những năm trước đây, vài ba tháng, tôi đi ngang qua Đồng Hới một lần, và lần nào cũng ngạc nhiên vì sự thay đổi của thành phố. Nhà lầu mọc lên san sát, lấp kín những khoảng đất vừa mới đây còn mọc đầy cỏ dại. Hầu như nhà nào cũng có chớp, cam màu chủ đạo là màu nóng. Tại sao lại như thế? Ở cái thành phố gió Lào thổi nắm ra này, tôi chịu không thể giải thích được, và có lẽ các kiến trúc sư, những người vẽ các ngôi nhà ấy cũng phải giơ tay đầu hàng. Chọn màu sơn vôi thường là gia chủ, mà thời buổi kinh tế thị trường thì khách hàng là thượng đế, nên phải chịu thôi. Rất may là người ta đã bớt đi những cây hoa sữa, chứ nếu không thì vào dịp cuối năm khi hoa nở, khách thập phương không mấy ai muốn lưu lại. Nóng bức do trời lại thêm cái nóng bức do người. Chiều tối tôi thả bộ ra biển để tìm một chút màu xanh để cân bằng lại mình. Gió biển không mát rượi nhưng cũng đủ để xua bớt cái ngột ngạt oi bức đang bủa vây, đang tra tấn mình. Hàng quán tên toàn, bàn ghế siêu vẹo, những con đẻn lờ đờ ngâm mình trong bể kính. Có đủ cả đấy, đẻn thương, đẻn độc, đẻn hoa. Con to, con nhỏ đang chờ khách hàng lựa chọn. Anh bạn tư vấn cho tôi, đẻn hoa là ngon nhất. Ra Hà Nội, chúng tôi vẫn thường sang lễ mật, thưởng thức một bữa thịt rắn. Rắn ráo, rắn hổ mang, rắn mai gầm. Hoặc nhìn thấy ghê ghê, nhưng đến khi cầm đũa thì lại bị hấp dẫn. Con đẻn, rắn biển, trông không bắt mắt lắm, nhưng tôi vẫn hy vọng, vẫn trông chờ. Ít nhất thì tôi cũng sẽ được biết mùi vị của hai loại rắn trên cạn và dưới biển khác nhau như thế nào. Đầu tiên vẫn là rượu tiết đẻn, vẫn cắt tiết con đẻn trước mặt thực khách. Sau một hai ly cho giãn gân giãn cốt, thì dĩa chả đẻn đã đặt trước mặt. Ly rượu, một miếng chả, một cọng rau quế. Cái giống rượu gạo thích hợp tuyệt đối với thịt rắn, thịt đẻn. Nó khiến mình bỗng nhiên cảm khoái trước trời cao biển rộng, trước những con sóng như thân phận anh đàn ông suốt đời lang thang tìm bờ bãi. Rồi một dĩa sao, một tô cháo thì đã vào đêm. Gió đã mát, vuốt ve đôi mắt đã chừng muốn khép lại. Thì cứ phải đi, cứ phải lang thang để con mắt được nhìn được ngó, để ít nhất được biết thêm cách thức khai thác thực phẩm. biết thêm một món ăn trong gia tài ẩm thực giàu có của người Việt. Con đẻn biển, giống như các loài rắn trên cạn, có thể làm nhiều món ăn. Mà đối với món ăn, cách thức tốt nhất là hãy tự mình thưởng thức. Rau hoa. Tình cơ, tôi gặp chị từ Paris về. Tôi mời cơm, hỏi chị thích ăn gì. Chị cười hiền lành, bảo nếu được phép chọn, chị xin ăn rau. Rau ư, còn gì dễ và đơn giản hơn rau. Nhưng tôi thuộc tiếp người không dễ tính, như lời vợ tôi nhận xét. Một món ăn cầu kỳ công phu, nếu không được mặt này, cũng được mặt kia. Còn một dĩa rau, nói vậy, nhưng để ngon miệng, để nhớ tới trên con đường thời gian không có điểm dừng, liệu tôi có làm được chăng? Tôi khuất với chị một ngày cuối tuần. Chị có vẻ ngạc nhiên, bảo thế là chờ rau, là đợi rau, là bâng khuâng rau rồi đấy. Là vì ngoài này không có bông sầu đâu, tôi phải nhờ người bạn gửi ra. Bây giờ đang là mùa xuân, những cây sầu đâu, nghe nói có nguồn gốc từ Campuchia, đang bung những chùm hoa tím trắng. Trụng sơ những đọt lá non, nhúng chùm bông sầu đâu vào nước sôi, rồi vớt ra trộn với khô xé nhỏ, với xoài băm, với rau thơm nước mắm. Là vì ngoài này không có bông súng kim châm. Những bông hoa kim châm vàng, những bông kim châm mang những cái tên khác nhau, hoàng hoa, huyên thảo, rau huyên, vân vân. Là vì ngoài này không có bông sò đũa. Là vì, thôi, tôi không bắt chị chờ lâu nữa. Dĩa bông bí, những đọt bí non tước vỏ nhám. Tôi xào nhiều dầu nhiều tỏi, cho bùi quyện với béo, cho màu vàng sực rỡ của hoa thắm thiết trên nền lá xanh của lá. Dĩ nhiên, thiên lý, tôi xào sao cho hoa đã ngọt vì thịt bò, vẫn lưu luyến phảng phất mùi hoa non xanh thời con gái. Dĩ gỏi sầu đâu tôi trộn, vừa đắng chỉ dội, nơi đầu lưỡi đã ngọt trong cổ chị cổ tôi. Và chỉ nộm hoa chuối, và bông súng, bông điên điển, và một mâm cơm chỉ hoa là hoa. Chị ăn ngon lành, ăn thật tình, khen thật tình, như đã lâu không được ăn, không được khen. Nhưng chị không quên dừng đũa, thắc mắc, mình ăn nhiều vậy, ăn bằng cả 10 người ăn. Sao ông bà nói ăn hương, ăn hoa nhỉ? Nhìn những dĩa hoa rau trống trơn, tôi bảo với chị, những món ăn từ hoa của mình nó ngon lắm chị ơi, đến mức thèm ăn bông súng mắm kho, lén cha trốn mẹ xuống đò theo anh. Rau muống đầu mùa. Hồi còn là sinh viên nước ngoài, chúng tôi đào đáo rau muống. Rau dền dại chen nhau trên những bãi đất trống, có vẻ không ngon như rau dền quê nhà, nhưng dầu sao cũng làm vơi đi nỗi nhớ. Những con trai to bằng bàn tay lởm ngởm dưới đáy hồ, lặng một hơi đã bắt được vài ba con. Cháu trai lại cũng vơi đi nỗi nhớ hương vị quê nhà. Nhưng rau muống thì dứt khoát không tồn tại trên mặt đất châu Âu, chẳng có. Nhớ ai, ai nhớ, bây giờ nhớ ai? Chỉ thuần túy nhớ ngọn rau muống cạn, mớ rau muống bè, nhắm mắt nằm mơ dĩa rau muống luộc, mở mắt tư tưởng dĩa rau muống xào, lại dĩa rau sống thật nhiều rau muống trẻ. Thế rồi, rau muống khởi nguồn nhớ, nhớ bắp bún riêu, tôm mì Quảng, gấp chả, cá nục kho cuốn ngọn rau muống. Cậu bạn quê Nam Bộ trợn mắt bảo, rau muống quê anh to bằng cổ tay, lại béo nên trước khi luộc phải ngâm trong bỗng rượu. Thế mà chẳng ai cãi, chẳng ai bác bỏ, cả bọn nuốt nước miếng ừng ực. Chỉ có cô bạn quê Bắc tủm tỉm cười, khoe cái răng khểnh dễ thương để nhớ cho bao chàng trai sau này. Là vì cô bạn quê Bắc nhớ ngọn rau muống đầu mùa. Rau muống quanh năm, suốt tháng, nhưng kể từ tháng 9 thì rau muống chừng như chát và dai nhanh nhất trong miệng. Đợi chờ khi cái rét buốt da buốt thịt nhường chỗ cho ánh nắng ấm áp của một ngày cuối xuân, những gốc rau muống đâm chồi chỉ qua một đêm hai đêm, những mầm rau đã thành rau. Thứ rau muống ấy ăn sống hay luộc hay xào cũng đều ngon hết chỗ nói. Sự thể giống như cây chè, phải qua một mùa đông khắc nghiệt mới cho những búp chè tràn nhựa, mới có ấm trà xuân ngon nhất trong năm. Thời buổi giá cả vùng vụt, bước chân ra chợ đã thấy giá hôm nay khác giá hôm qua, thì rau muống đầu mùa là một sự lựa chọn hợp lý. Đã đành giá cá, giá thịt, giá ga, giá điện kéo giá rau lên theo. Nhưng gì thì gì, rau củ trong đa số trường hợp bao giờ cũng rẻ hơn các thứ khác. Và còn một lý do quan trọng hơn giá cả là cái miệng người Việt không bao giờ chê rau muống. Hôm nay luộc, lấy nước rau dầm sấu hay vắt chanh, ngày mai xào tỏi, ngày mốt nấu canh tôm. Rau muống không nhiều món, quay đi quay lại chừng ấy, nhưng luôn làm ngon miệng. Nghe chuyện ngày xưa, ông Ngô Đình Thục thích món rau muống muối dưa. Lại nghe chuyện người Tàu dùng que xuyên thủng cọng rau muống. Khổng Tâm Thái rau rỗng ruột, nhồi thịt rồi hấp. Rau muống quê mùa, chân chả, gắn bó với đồng quê, với bao thế hệ con lạc cháu hồng, đâu có cầu kỳ rắc rối đến vậy. Giải pháp cơm chay. Ngôi chùa luôn tượng trưng cho sự thanh thản. Bữa ăn của các nhà tu hành luôn mang dáng vẻ thanh tịnh. Có thể không theo đạo, nhưng khi đã vào tuổi xế chiều, con người ta bỗng dưng muốn bước chân vô cõi Phật, muốn nếm vị cơm chay. Ngày rằm mùng một, chiết thì hai ngày một tháng, còn nhiều hơn thậm chí ăn chay trường, không phải là sự lựa chọn của ít người. Ngày nay, đồ chay phong phú và đa dạng, sản phẩm trong nước và cả sản phẩm ngoại nhập. Tiện chủng nhất có lẽ là đồ chay đóng hộp. Khi nhịp sống mỗi ngày một hối hả, thời gian thúc ép thì đồ ăn chế biến sẵn là thứ vô cùng tiện lợi. Trong các siêu thị, quầy thực phẩm chay đông khách không kém các quầy khác. Nhưng thời gian đối với bà nhà tôi, một người đã cầm sổ lương hưu mà một ý nghĩa khác. Ai đó đã nói chí lý, người trẻ thấy ngày ngắn năm dài, còn người già ngược lại, ngày thì dài, năm thì ngắn. Bởi vậy nên bà nhà tôi thích tự mình chế biến, thích tự mình xào nấu trên ngọn lửa hồng. Nhưng nấu chay thường đứng trước hai sự lựa chọn, nôm na là nấu tiệc chay hay cơm chay, và đây là sự lựa chọn của hai thái cực. Không gì đơn giản hơn một tô canh, một dĩa xào chay, không gì phức tạp cầu kỳ hơn một lần làm tiệc chay. Mặn có gì thì chay có nấy, nhưng chay phải giả mặn nên công sức phải gấp đôi gấp ba. Ngày cha tôi mời cơm mấy ông thầy chùa, chỉ một món chả lụa, lưng tôi mỏi nhừ vì phải ngồi bóp thao bột mì kỳ cho đến khi chỉ còn cốt, để sau đó mẹ tôi chế biến. Tất nhiên, những miếng chả lụa ấy, cả hình thức, cả mùi vị đều gợi nhắc đến miếng chả lụa làm bằng thịt heo. Bây giờ, bước chân ra chợ, muốn gà quay, cá nướng, chi chi cũng có, khỏi nhọc sức tốn công. Nhưng đã bước chân vô chùa mà còn tơ tưởng thị màu, đặt cơm chay mà còn vọng bữa cơm mặn, nghe chừng tâm còn sao động, lòng còn chưa an. Bà nhà tôi thỉnh thoảng vẫn trổ tài nấu một món chay cầu kỳ nào đó, nhưng thường thường thì những bữa cơm chay nhà tôi vô cùng đơn giản: một chén chao, một nồi bí đỏ nấu đậu phụng, một vài miếng đậu phụ chiên vàng, một chĩa củ cải luộc. Chao thì béo, đậu phụng thì bùi, củ cải thì ngọt. Những bữa cơm chay nối tiếp nhau đem đến một bầu không khí an lành nhẹ nhõm. Và tôi ngộ ra rằng những món đơn giản nhất bao giờ cũng giữ được hương vị tự nhiên của thực phẩm nhiều nhất. Còn bà nhà tôi, như nhiều người phụ nữ Việt khác, quyền biến vô biên, gặp thời thế, thế thời phải thế, từ lâu đã biết đối phó với hoàn cảnh. Thời buổi cơm cao gạo kém, tiền như giấy, thì những món chay đơn giản không chỉ ngon, bổ, mà còn là cách cân bằng ngân sách gia đình. Ẩm thực duy mỹ. Cô bé giúp việc nhà tôi dọn lên bàn tô canh khoai sọ hầm xương. Khoai, khoai muông, khoai sọ, khoai từ, khoai lang. Không tháng nào ngon như tháng chạp, đã bở lại ngọt. Ơn trời, cái mũi của tôi chỉ ứng với thời tiết, với khói bụi, chứ chưa bao giờ chỉ ứng với các món ăn. Mùi thơm thoang thoảng của tô canh khiến tôi ngay lập tức thấy đói bụng. Nhưng khi ngồi vào bàn ăn, thì con mắt của tôi một mực phản đối cái mũi của tôi. Chúng tranh cãi quyết liệt khiến cái miệng, vâng, cái miệng của tôi chán nản. Bao nhiêu thèm, bao nhiêu muốn bỗng nhiên tan biến. Là vì tô canh tơ hơ xương và khoai, trơ trọng nước canh tim tím, vù truyền hết chỗ nói. Giá như tô canh ấy điểm xuyết thêm màu xanh của hành hoa. So với xương heo, với khoai, thì vài cọng hành hoa rõ chẳng tốn tiền. Lại chỉ là cái cho thêm vào, không phản ánh giá trị của tô canh. Là vai phụ, hơn nữa xuất hiện vào phút cuối. Nhưng trong nhiều món ăn Việt, không thể không có nó. Hành hoa, nhiều người gọi là hành lá. Có hoa hay không có hoa thì vẫn gọi là hành hoa để phân biệt với hành cũ. Nhưng tôi tin không phải thế. Không phải vì không hành ấy chưa có củ, hay vì củ của nó vừa mới nhú. Không phải vì cái hành ấy có hoa hay chưa có hoa. Một cô gái tên Vân và một cô gái tên Mây, ý nghĩa của hai tên không khác nhau, nhưng đem lại ấn tượng khác nhau. Hành hoa, một cách gọi sự vật mang tính gợi mở, ám chỉ cái duyên, cái đẹp. Mâm cơm hay mâm cỗ của người Việt, đơn sơ hay phong phú, đều mang nhiều màu sắc. Trong một món ăn nào đó, sự xuất hiện của các nguyên liệu khác nhau dĩ nhiên đem lại màu này màu kia. Trước tiên sự phối hợp nguyên liệu là để đáp ứng yêu cầu về vị, nhưng sau đó nó đem đến hiệu quả về màu sắc. Con gà mái tơ có thể rất ngon, người luộc có thể rất khéo tay, nhưng liệu có ngon không nếu chỉ gà luộc ấy thiếu lá chanh hay rau răm? Ngoài mùi thơm thì màu xanh của những sợi lá chanh rải rác trên những miếng thịt gà vàng ươm đem lại sắc thái riêng, làm cho món thịt gà luộc trở nên độc nhất vô nhị. Tô phở nổi tiếng thế giới, ngon tất nhiên nhờ có sá sùng, đại hồi, thảo quả, gừng nướng, thịt bò, vân vân. Nhưng tô phở ấy chắc chắn sẽ không hấp dẫn nếu thiếu hành, hành củ và hành hoa. Còn hơn thế, chính nhờ một chút hành hoa rải trên mặt phở mà bát phở trở nên ý vị. Ngày nay, một người đầu bếp không chỉ nắm vững cách phối hợp nguyên liệu và gia vị mà còn phải thành thạo cách thức trình bày, trang trí một món ăn. Con cá chiên không bao giờ một mình trên đĩa, một quả ức đỏ chẻ tư, một vài cọng ngò sẽ tôn con cá, làm nó trở nên bắt mắt hơn. Một miếng thịt bò rán dứt khoát không thể không trang điểm một hai cọng xà lách, một vài lát cà chua cùng dưa leo. Trước khi ăn, tức trước khi cái miệng thực hiện chức năng của nó, thì cái mũi và con mắt đóng vai trò trinh sát. Nhưng trình bày một món ăn cũng giống như các trường hợp trang trí khác, phải đạt tới cái hài hòa. Cầu kỳ quá, lòe lẹt quá, không chừng phản tác dụng. Người quân tử là người biết dừng lại đúng lúc. Tiền nhân dạy thế. Ăn kèm. Lần đầu đặt chân ra nước ngoài, lũ học sinh lăm le bước chân vào giảng đường đại học chúng tôi thực sự là một lũ nhà quê ra tỉnh. Đến Mạc Tư Khoa, ở tại khách sạn Bông Lúa Vàng, đợi mãi nhưng không thấy có phích nước. Khát khô họng, tôi nảy ra sáng kiến đi mua một lon sữa đặc. Cầm hộp sữa trong tay, Tôi ra hiệu cho người phục vụ. Tôi không biết tiếng Nga, nhưng chừng ấy là quá đủ để chỉ sau ít phút tôi có một phít nước sôi trong phòng. Ngày hôm sau, chúng tôi mới biết chỉ cần vặn vòi nước lạnh là có sẵn nước đã tiệt trùng, tắm. Còn không hết, chứ nói gì đến thỏa mãn cơn khát. Đến bữa, chúng tôi xuống nhà ăn, các bà phục vụ bưng dưa bắp cải tím lần lượt đặt trước mặt chúng tôi mỗi người một dĩa. Ngày ấy ở ta còn chưa có bắp cải tím, nên tôi thấy nó rất hấp dẫn. Đang đói bụng, chỉ sau 1-2 phút, tôi đã chén sạch chỉ dưa. Tụ bạn của tôi, cả nam cả nữ, không ai thua kém tôi. Tôi thấy các bà phục vụ xì xồ với nhau điều gì ấy, cười, rồi đập tay vào đùi, rồi lắc đầu. Một lúc sau, tôi thấy họ bưng các dĩa thịt bò sáng, có kèm vài lát khoai tây chiên và một ít dưa bắp cải tím. Thì ra, dĩa dưa chúng tôi vừa ăn chỉ là món kèm với thịt bò sáng. Phải công nhận, các bà phục vụ xử lý tình huống rất thông minh, chứ nếu bưng dưa ra trước, chắc chúng tôi lại chén sạch. Bài học đầu tiên của tôi là ẩm thực châu Âu hay Á. Chi cũng có nhiều món ăn, trong đó món chính phải ăn kèm với một hoặc vài thứ nào đấy. Dĩa thịt bò rán tôi vừa nêu, còn có thể thêm vài lát chiêu leo, châm ba cọng xà lách, 1-2 lát cà chua. Đơn giản như một cái trứng luộc thì chấm muối, nhưng khi rán dứt khoát phải ăn kèm. Những món kèm thường là rau lá hoặc củ quả hay dưa. Trong bữa cơm Việt, cái kèm theo như hình với bóng với cái chính. Món ăn là như thế, không thể không có. Giả như ăn thịt heo luộc, chỉ cần nói thịt heo luộc, các bà nội trợ, nhà hàng, quán ăn dứt khoát sẽ chọn kèm ít nhất là một dĩa rau sống hay một dĩa dưa giá, dưa cải. Nhưng rau sống cho món thịt luộc không giống với rau sống, chẳng hạn cho bát bún riêu, bát bún chả cá. Đại để thì vẫn thế, nhưng lát thịt luộc sẽ tuyệt hơn nếu kèm với lát vả, lát chuối chát, lát khế, với con tôm chua trong chấm mắm. Tôi không hiểu châu Âu quan niệm thế nào, chứ thứ ăn kèm của người Việt còn có vai trò như một thứ gia vị. Dĩa dưa bắp cải đơn thuần mượn vị chua để phối hợp với cái béo của lát thịt bò rán. Nhưng chiếc lá mơ kèm lát thịt cầy, ngọn rau răm đi cùng hột vịt lộn, rồi tía tô, kinh giới, rồi rau húng, rau thơm là những thứ gia vị đặc sắc. Mỗi thứ thích hợp một cách với một món ăn nào đó. Đến đây thì có thể thấy với dĩa rau sống trong vai trò là món ăn kèm khác hẳn dĩa dưa. 1-2 loại rau tươi sống của ẩm thực châu Âu trong cùng một vai trò. Người Việt cũng dùng dưa, thậm chí nhiều hơn. Người Việt cũng dùng rau tươi, vài lát chưa leo, bắp chuối, rau muống chẻ. Nhưng trong đại đa số trường hợp, món ăn kèm của người Việt là gia vị, khác hẳn ẩm thực châu Âu, đem đến một hương vị độc đáo cho bữa ăn. Ăn với người đẹp. Mỗi năm vài lần, mình ra Hà Nội. Hình như tất cả người Việt ta ở bất cứ vùng miền nào, từ thành thị cho tới vùng sâu vùng xa, đều có một ai đó ở thủ đô để gặp, hoặc do công việc, hoặc do là bạn bè. Gặp nhau thân sơ tùy mối quan hệ, nặng nhẹ tùy tính chất công việc, đa phần bên ly bia chén rượu, không ở nhà hàng này, tức ở khách sạn kia. Bây giờ không mấy ai mời ai về nhà ăn cơm, Hà Nội càng như thế. Khi của ngon vật lạ trực chờ dâng lên tận miệng. Tìm một cái gì ở Hà Nội có thể mất thời gian, chứ tìm cái ăn cái uống thì nói không ngoa, dễ nhất trần đời. Có lần sáng sớm thức dậy, mình lanh quanh tìm một tờ báo. Chân đã mỏi, vẫn chỉ thấy bún ngan, bún thang, bún riêu cua. Chỉ thấy phở bò, phở gà, chỉ thấy xôi xéo, xôi lúa. Ghé vào một quán cà phê, tự bảo chắc chắn sẽ có những người bán báo dạo và cả bán vé số ngang qua. Nhưng hết đi cà phê, vẫn sông dài cá lội biệt tâm. Ư, thì thủ đô vẫn nổi tiếng chuyện ăn. Giàu thì ăn, ăn thì giàu. Mà ăn ngon, chứ không ăn lặt vặt. Người nhà quê như mình ra thủ đô thắc mắc làm gì cho mệt. Mình vừa có đồng nghiệp, vừa có bạn bè, lại thêm họ hàng bên mình, bên vợ ở Hà Nội. Nên mỗi lần một hai ngày, thật khó lòng gặp hết mọi người. Đi ăn với người này, không khéo mất lòng người kia. Tới thăm nhà này, không tới thăm nhà khác, không khéo bị trách bị mắng. Vậy là 36 chiếc, mình chọn chiếc chuồng. Đây là với họ hàng thân thích, chứ đối với bạn bè thì vô tư. Lắm khi ngồi vỉa hè làm ngụm bia hơi cũ lạc mà thấy sảng khoái. Lắm khi lên Nhật Tân ngồi bè xuống sàn gắp miếng dồi miếng rượu mận mà cứ sợ sau này xuống âm phủ biết có hay không. Thì chẳng phải ngày xưa tể tướng Thuần Vu Khôn đã thưa với nhà vua rằng uống với bệ hạ một đấu thần đã sai vì sợ, uống với các quan trong triều hai đấu thần đã sai vì kính nể, còn như uống giữa đám chân giả, tắt đèn tắt nến, trai gái thỏa sức vui đùa, thì thần uống mãi không sai. Đấy là với bạn bè, còn như với người đẹp thì càng ok. Cô bạn xinh đẹp điện thoại hẹn nhau đi ăn tối, quán nhỏ bình dị, một tàn lá cây trứng cá xà vào cửa sổ từng lâu, nhạc mới nhỏ, như thì thầm với mình, một ngày xưa. Ừ, mình ăn những món ngày xưa anh nhé. Một dĩa súp củ cải đỏ, một mẩu phô mai xông khói, một dĩa khoai tây đúc lò. Ừ, mình uống vodka ngày xưa em nhé. Những ly vodka trong vắt, thơm dịu dàng, thơm quyến rũ. Cô bạn tên là Minh Châu, chữ Minh Châu trong bài đường thi nổi tiếng Tiết Phụ Ngâm của thi nhân nổi tiếng Chương Tịch. Quân tri thiếp hữu phu, tặng thiếp sông Minh Châu. Cụ Ngô Tức Tố tài tình khi việt hóa bài thơ bằng thể lục bát, dịch chết từng chữ. Chẳng hay em đã có chồng. Yêu em chàng tặng một đôi ngọc vành, vấn vương những mối cảm tình, em đeo trong áo lót mình màu sen. Giáo sư Quỳnh Lý thì giữ nguyên thể ngũ ngôn nhưng đảo trật tự bài thơ, hài hước hóm hỉnh chất Quảng Nam, ba sinh em đã tính đèo bồng chi nửa chàng. Nhưng bản dịch hay nhất, sử dụng thể song thất lục bát, dịch mà không dịch, dịch mà như thổi tình cho chữ, theo ý mình là của ông nội mình. Chàng biết thiếp có nơi kết tóc, đem tặng lòng đôi ngọc Minh Châu, cảm chàng chút nghĩa tình sâu, đeo bên chéo áo hồng nhu giữ tình. Nhà thiếp ở bên lầu Thượng Uyển, chồng thiếp làm trên điện Minh Quang, Minh Châu trả lại cho chàng hai dòng nước mắt ròng ròng như mưa. Châu ơi tặng lòng, không phải vô tình mà người dịch chọn thể song thức lục bát, thể thơ có khả năng chuyển tải tình cảm một cách sâu đậm nhất. Mình cầm thìa cầm nĩa nhưng đầu óc cứ vẫn vơ vơ những Minh Châu, những ngọc quý ngọc lành. Chẳng hiểu sao mình tự nhiên thích bản dịch của giáo sư Quỳnh Lý, đèo bồng chi nửa chàng. Ừ, người ngày xưa trước mặt mình giờ đã có chồng, đèo bồng chi nửa mình. Chợ thời bão giá. Một, cách đây chừng 10 năm, một đoàn chuyên gia của nước ngoài tới thẩm định một khách sạn lớn của họ ở Hà Nội. Quá trình thẩm định diễn ra suôn sẻ, mọi nội dung đều tốt. Tuy nhiên, khi kiểm tra thùng nước gạo, một thành viên trong đoàn phát hiện thấy những núm cà chua. Kết quả là khách sạn không được gắn thêm sao, bởi các núm cà chua ấy hoàn toàn có thể tận dụng để nấu súp. Chuyện kể ngày khánh thành nhà hát Hà Đông thế kỷ trước, cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng tới dự. Khi người ta hỏi ý kiến, ông vạc đất phía trước nhà hát nên trồng loại hoa gì, hồng cúc cẩm chướng hay thu hải đường, violet? Câu trả lời là trồng hoa cải, hoa rau muống. Xem thế, lúc hàng vi đói kém, cũng như khi giàu sang no đủ, ý thức tiết kiệm, trân trọng những vật phẩm phục vụ cho sự sống, luôn luôn được một bộ phận nhân loại nhận thức sâu sắc. Dĩ thực vi tiên. Từ ngàn xưa, tiền nhân đã đặt cái ăn vào vị trí hàng đầu bởi có thực mới vượt được đạo. Lúc bình thường đã thế, thời giá cả mọi thứ đều ngất ngưỡng, càng nên thế. 2. Người Việt là tộc người khai thác cái ăn cực giỏi. Không cái gì có thể ăn được mà người Việt không sử dụng để làm phong phú thêm bữa ăn của mình. Rau tôm nấu với ruột bầu, chồng chan vừa húp, gật đầu khen ngon. Tâm thế trong bữa ăn, tình vợ tình chồng đã làm ngon, ngay cả thứ chẳng ai ăn. Trong nghệ thuật ẩm thực, tinh thần, khung cảnh, những người cùng bàn luôn ảnh hưởng tới bữa ăn, nêm công chả vượng, nhưng lòng dạ bực bội thì cái nêm, cái chả ấy khác chi miếng rẻ rách. Ăn có nghĩa là thưởng thức, là tận hưởng, trái ngược với tình cảnh, ăn là một nhiệm vụ, là một điều bắt buộc. Rau muống, rau bí, rau cải, rau ngót, rau mùng tơi, rau má, khổ qua, bí đao, bí đỏ, bầu, mướp, su su, bắp cải, su hào. Mỗi bữa một thứ rau, trưa luộc thì chiều xào, trưa nấu canh thì chiều ăn sống. Mớ lá rang nấu tôm, dĩa chưa leo chấm mắm ruốc, dĩa rau cần ta muối sỏi, dĩa kim chi củ cải. Ai dám bảo rau không ngon, không lạ miệng. Kỹ thuật chế biến của các bà nội trợ Việt Nam tinh tế tài hoa hết mực, xứng đáng được vinh danh. Và rau là thứ các bà các cô phải lòng, khiến bạn bè quốc tế thích thú. Hầu như không món ăn nào của người Việt không gia giảm rau. Phở nhất thiết phải điểm hành hoa, mì Quảng không thể không có rau sống, bánh cuốn tuyệt ngon khi kèm mấy cọng mùi ta hoặc dĩa rau diếp sắc sợi. Bánh tráng cuốn thịt heo thiếu rau thì không thể cuốn cái thứ hai. Rau rau là cá, mớ cá vụn, cá cơm, cá ve, cá lòng tông. 10.000 đồng nửa ký cá lòng tông kho nghệ, không có gì rẻ hơn mà cũng chẳng có gì ngon hơn thế với một chén cơm nóng. Dĩa tép xào khế, quê mùa chân chả mà ăn một lần, cứ muốn được quê như thế. Miếng đậu phụ mịn màng, bữa nay trụng sơ nước sôi rồi chấm mắm tôm tiếng. Bữa mai đậm đà trong món sốt cà chua, bữa kia thấm thía trong nồi ốc nấu chuối xanh. Bà nhà tôi, như những người phụ nữ Việt giỏi biến báo, luôn biết làm cho bữa cơm trở nên đầy hương vị, dù thực phẩm chỉ là những thứ không mấy đồng tiền. Người ta nhận xét người Việt giỏi thích nghi với hoàn cảnh. Còn hơn thế, trong nghệ thuật ẩm thực, người Việt còn biết cách vượt lên hoàn cảnh, làm sao cho những thứ rẻ tiền trở thành đặc sản. Ăn sỏi. Ăn sỏi ở thì, câu ngạn ngữ hàm ý chê trách những người, những hành động chỉ nhắm tới cái lợi trước mắt mà không tính chuyện dài lâu. Ăn sỏi ở thì có khi tác hại nhỏ, nhưng không ít trường hợp nó để lại hậu quả cho đời con đời cháu. Chặt phá rừng là một ví dụ. Tăng trưởng bất chấp môi trường bị tàn phá là một ví dụ khác. Không biết ngày xưa thế nào, chứ thời nay vô vàn ví dụ cho câu ngạn ngữ ông cha để lại này. Nhưng ăn sỏi trong cái chuyện ăn uống hàng ngày lại là một câu chuyện khác. Mắm cái và mắm nêm, cùng một con cá cơm, cùng một công nghệ chế biến, nhưng chất lượng một trời một vực. Do phải để lâu nên khi làm mắm cái phải nhiều muối, thì trong trường hợp mắm nêm, để ăn sỏi nên chỉ cần ít muối. Chén mắm nêm không những ngọt mà còn thơm điếc mũi. Thêm vài tép tỏi, một hai quả ớt, chút xíu đường thì cái chén mắm ấy đã thành nỗi tương tư cho những người xa quê. Tương tự, hũ mắm cái, mắm nêm là mắm tép của đồng bằng Bắc Bộ. Tại các siêu thị, nếu để ý, những lọ mắm tép chân thịt bé bé xinh xinh vẫn thường xuyên có mặt trong gian hàng thực phẩm. Bên cạnh, chai tương, lọ cà muối, hũ ớt giấm. Bạn bè ở Hà Nội thỉnh thoảng vẫn gửi cho, bởi đã hiểu nhau từ thuở nào. Nhưng ăn chén mắm tép ấy chỉ khiến nhớ lọ mắm tép muối sỏi mẹ làm. Mớ tép đồng, tép xong, tươi rói làm sạch, muối và thính gạo. Chỉ thế thôi, rồi đem phơi nắng. Giả như không được nắng, thì để lọ mắm gần bếp lửa. Khi lọ mắm đỏ ao, thì cũng là lúc mắm chín. Ngon ngọt, khó có món nào sánh nổi. Nếu như khi muối cho thêm đu đủ hương, rồi khi bày ra mâm lại đủ ớt tỏi giã nhuyễn thì mới thấm thía hai chữ ăn sỏi thích hợp với con tép đến mức nào. Còn biết bao món ăn sỏi khác khiến tôi luôn thèm nhớ. Một trong những món đó là dưa bắp cải muối sỏi. Khi mùa đông đã hoàn toàn làm chủ bầu trời, cái rét cái lạnh đã gọi những chiếc áo len áo khoác. Những cây bắp cải xứ Bắc đã cuộn chắc nịch. Những ngọn rau răm đã cô hết mùi thơm trong từng chiếc lá. Thì cũng là lúc dĩa bắp cải muối sỏi ngon nhất trong năm, đẹp nhất trong năm. Nhưng cứ phải là bắp cải trên những vườn rau Bắc Bộ, ngọt chứ không nhạt như bắp cải xứ cao nguyên. Lạ một cái, những cái bắp cải này khi luộc thì mềm mà muối sỏi thì giòn. Người ta no sôi chán chè, có thể ngán thịt, ngán cá, chứ chưa ai chê dĩa bắp cải muối sỏi. Bà vợ kỹ tính của tôi đã mua bắp cải Bắc, lại chỉ chọn những lá bánh tẻ làm dưa nên dĩa dưa xứng đáng với một chữ ngon. Còn một khi có thêm mớ cần ta, thì cái dĩa dưa ấy là dĩa số một trên bàn ăn đầy những món này món nọ. Muối sỏi, từ những quả sung quả cà tới những bông súng, bông điên điển, mớ giá, vài cái ngó sen, dăm cái chọc mùng. Hầu như thứ rau củ nào cũng có khả năng cho một dĩa dưa hấp dẫn. Ăn sỏi, nhanh nhưng ngon, hàm chứa một đặc điểm thú vị của ẩm thực Việt. Bánh giò, bánh gói. Biết tôi thích ăn bánh giò, nên mỗi khi tôi ra Hà Nội, cô cháu gái thế nào cũng đãi ông chú vài chiếc sau khi đã cùng nhau lượn qua hết hàng quà này tới hàng quà kia. Khi về, lại mua chục bánh gửi biếu bà, tức mẹ tôi. Chẳng bỏ lò vi sóng trước khi ăn cho nóng. Mẹ tôi đã già, lười ăn, tìm mọi cớ để tránh ăn. Nhưng trước chiếc bánh giò nóng hôi hổi, mẹ tôi không một lần từ chối. Bánh ngon phần nhiều do nhân bánh. Đã đành bánh giò không khác thịt heo, hành tím, mộc nhĩ, tiêu, nước mắm, tạo thành hương vị khó quên. Nhưng bánh giò khác các loại bánh khác ở chỗ bột gạo được khuấy với nước hầm xương, nên miệng chưa đụng tới nhân đã thấy ngon. Ở Sài Gòn, những năm gần đây cũng có vài chỗ vài nơi có bán bánh giò. Sau miếng lá chuối là lược ni lông bọc bánh, mới nhìn đã thấy khó chịu, đã mất cảm tình. Ăn thử thì bánh nhão, ít nhân, không ngon như khi nó ở ngoài Bắc. Như vậy, di cư vào Nam, như rất nhiều các loại quà bánh khác, bánh giò đã ít nhiều thay đổi. Nó như một cô gái đã trở thành cô dâu, về nhà người ta thì nhập gia tùy tục. Đà Nẵng những năm gần đây cũng bắt đầu nhập cư, nhiều món ăn trước đây không có. Những khi thèm, sáng tôi ghé chợ mua vài cái bánh dày kèm miếng chả chiên. Vợ đi vắng, muốn ăn đậu phụ, tôi tìm một cô hàng xứ Bắc ở chợ để mua vài miếng đậu mịn hơn. Hoặc giả ghé tới chỗ cậu trai, nghe nói chính gốc dân mơ, tìm những miếng đậu đã thành danh đậu mơ. Những buổi chiều ngon ngót bụng, nếu như đã chán bún giò, đã chán bánh canh, tôi nhất định lấp đầy cái dạ dày bằng một dĩa bún chả hay bún ốc làm theo kiểu Bắc. Không chỉ món ăn Bắc, nếu thích món ăn Hàn, món ăn Nhật, nếu thèm các loại rong biển, các loại nấm, Đà Nẵng sẵn sàng đáp ứng quán Nhật bên này, tiệm Hàn bên kia. Nhưng Đà Nẵng không có bánh giò. Nhưng Đà Nẵng có bánh gói, bánh nậm, không biết đã vượt đèo Hải Vân vào định cư từ bao giờ. Rất có thể những thứ bánh gói lá chuối, lá dong này vốn là đồng hương, vốn gốc gác từ xứ Mường một ngày xa xưa nào đó. Tất nhiên, dù cùng trên một bàn tay, nhưng ngón dài ngón ngắn, bánh gói, bánh nậm hẳn nhiên không giống bánh giò. Lại vì thế mà không thể so sánh cái nào ngon hơn cái nào. Thỉnh thoảng, tôi cũng mua dăm bảy chiếc bánh nậm, 10 chiếc bánh gói ở quán này quán kia. Có một quán luôn đông khách. Người này dành mua trước, người kia dành mua trước. Xe phải để bớt ở bên đường. Đà Nẵng không ít nơi bán, nhưng không hiểu sao người mua cứ đua nhau về một chỗ. Tại bánh ngon, tại nước chấm ngon. Tôi thích bánh giò, tôi thích bánh nậm, bánh gói. Bánh này và bánh kia, cái dày, cái mỏng, có thể ăn kèm với chả tôm hoặc không. Vị bột gạo mát thanh, vị tôm thịt thơm ngọt. Ấy, cứ mỗi lần ra Hà Nội ăn bánh giò, tôi lại nhớ bánh nậm, bánh gói trong mình. Ai ăn bánh hỏi? Shikov là một nhà văn lớn của người Nga và của cả nhân loại. Một nhà văn làm nên tên tuổi của mình chỉ với truyện ngắn, không mấy người. Sinh thời, Shikov bảo đi tàu lửa bao giờ ông cũng đi toa hạng 3, tức toa hạng bé của dân lao động. Ở trên cái toa chật chội ồn ào hôi hám đó, đầy chất liệu cuộc sống tươi rối rối để làm nên những thiên truyện bất hủ. Tất nhiên, đó là với Chekhov một thiên tài. Còn như đối với nhiều người, trong đó có tôi, một thời xuôi ngược trên những chuyến xe lửa xuyên Việt còn tệ hơn toa hạng 3, chỉ toàn thấy những chuyện bực mình. Con tàu y ạch suốt ngày đêm, tưởng chẳng bao giờ tới được cái nơi mình định đến. Cái thứ mùi hỗn tạp, nồng nặc tra tấn lỗ mũi, tiếng rít của bánh sắt, tiếng khóc của trẻ con, tiếng cãi nhau của hành khách, tiếng la mắng của nhân viên nhà tàu tưởng có thể làm thủng màng nhĩ, chật chội tới mức bước một hai bước không vấp người này cũng đụng người kia. Thế nhưng không phải dễ mua được tấm vé, không dễ kiếm được một chỗ ngồi giữa đám người, ai cũng có một chỗ cần phải đến đó. Nhưng bây giờ nằm trên một toa xe máy lạnh mát rượi, cơm bưng nước sót tận miệng, muốn cà phê có cà phê, thích bi lon có bi lon, lại bỗng nuối tiếc con tàu ngày xưa, dở hơi chăng, ấm đầu chăng, tiện nghi hơn đấy, nhanh hơn bội phần đấy, nhưng giải quyết được điều này thì mất điều kia. Ông trời vốn công bằng, không bao giờ cho tất cả, nhanh bên cạnh tốc độ phương tiện, còn bớt đi việc dừng đổ ở các ga nhỏ. Vấn đề là các ga nhỏ ấy có những thứ làm vui lòng mình, hoặc đúng hơn vui cái miệng của mình. Giả như mùa bưởi, không hành khách vào Nam ra Bắc nào không chìa tay ra ngoài cửa sổ mua một hai trái khi tàu dừng tại ga Phúc Trạch về làm quà. Giả như tàu dừng ga Quán Gánh thì 100 người có đến 99 người hỏi mua bánh giò. Giả như tàu dừng ga Nha Trang hoặc ga Diêu Trì. May mắn, Nha Trang và Diêu Trì là hai ga lớn, nên bây giờ vẫn là các ga trả những khách. May mắn, món bánh hỏi vẫn còn đó. Sáng sớm, khi tiếng loa của nhà tàu thông báo tàu sắp đến ga, bạn hãy thức giấc chuẩn bị đón một bữa điểm tâm nơi khác không có, và quan trọng hơn, nó tuyệt ngon, khiến bạn nhớ nhung, và rồi khiến bạn lại muốn đi tàu. Những người đã từng ăn bánh hỏi có thể dễ dàng đồng ý nó là một biến thể của bún. Về mặt kỹ thuật, Nhận định như vậy có thể đúng. Những sợi bánh hỏi nhỏ kết thành một chiếc bánh, và một chiếc bánh như thế vừa một miếng. Nhưng mùi thơm của dầu, mùi thơm của hẹ sắc nhuyễn lại một mực bảo rằng bánh hỏi không phải là bún. Đã từng ăn đủ thứ bún, từ gắp bún chả danh tiếng của một gia đình ở Hà Nội, bắp bún thang, tới những bát bún chĩa bún nổi tiếng khắp nước như bún bò Huế, bún bò Nam Bộ, bún chả cá miền Trung. Tôi vẫn nặng lòng với một dĩa bánh hỏi. Cái dĩa bánh hỏi đi kèm với dĩa lòng heo, với dĩa rau, với chén nước chấm tài hoa của người Việt, luôn đem đến sự khác biệt. Bảo bình dân thì nó tuyệt đối bình dân. Vừa miệng, từ kẻ rủng rỉnh trong túi tới người lao động làm đồng nào xào đồng nấy. Bảo nó là đặc sản thì nó vốn là đặc sản của riêng một vùng, một cách thức chế biến giống bún mà ngon hơn bún. Chẳng thế mà mỗi lần ra ga mua vé tàu, tôi đều chọn chuyến tàu sẽ đến ga Diêu Trì vào sáng sớm. Và khi con tàu vừa rời ga, việc đầu tiên tôi làm là alo nhờ một người bạn sở tại mua giùm bánh hỏi. Tưởng mỗi mình làm thế, hóa ra tất cả những người có người quen ở ga Diêu Trì đều làm cùng một cách giống mình. Bánh sừng trâu. Khi được hỏi về sự đặc sắc của món ăn người Cờ Tu, mấy người bạn tôi mới quen tin rằng hào hứng kể hết món này đến món khác, trong đó có món bánh sừng trâu. Bánh được làm từ gạo nếp, mang dáng vẻ của một chiếc sừng trâu, rồi cứ theo dáng vẻ đó mà gọi tên. Bánh không nhân, nghĩa là giống như bánh dày của người Việt, phải ăn kèm với một thứ khác. Bánh dày khá phổ biến, là một thứ bánh ít nhiều mang ý nghĩa tâm linh trong đời sống Việt. Cách thức làm một chiếc bánh dày không phức tạp lắm, nhưng không phải chiếc bánh dày nào cũng được cái miệng người ăn khi nhớ. Đại thể, nó phụ thuộc trước tiên vào nguyên liệu, tức gạo nếp, và sau đó là cách làm. Huyền thoại kể chiếc bánh dày do Lan Liêu sáng tạo. Nhân gian thì xem quán gánh là quê hương của bánh dày. Không bánh dày ở nơi nào ngon hơn ở đó. Người quán gánh làm bánh dày bằng nếp hải hậu, một loại nếp nổi tiếng ở đồng bằng Bắc Bộ. Thứ gạo ấy nấu sôi rồi giã, hứa hẹn những chiếc bánh mịn, dẻo thơm. Ngày nay, nhiều nơi làm bánh bằng mái, cũng như làm giò lụa bằng mái. Nhưng ở quán gánh, vẫn chày, vẫn cối như xưa, một mực thủ công, nhất quyết giữ chất lượng bánh. Một miếng bánh dày chai quán gánh, một miếng chả quế ước lễ. Thế cuộc đời sao lắm thú vui đến vậy. Bánh sừng trâu làm từ nếp canh tác tại địa phương. Thứ nếp hầu như chẳng chút tiếng tăm. Ngày nay, ngay cả khi đã mang hình hài một chiếc bánh, thì chiếc bánh ấy cũng không ra khỏi cộng đồng người Cờ Tu. Nhưng không người Cờ Tu nào ở rằng lại chưa nếm, lại không nuốt nước miếng khi nhắc tới nó. Con trâu trong đời sống tâm linh của người Cờ Tu có một vị trí đặc biệt. Khi chiếc bánh gói bằng lá đốt cặp đôi thành hai chiếc sừng của con vật linh thiêng ấy vớt ra khỏi nồi, thì nó mang lại niềm vui của lễ của Tết. Một chiếc bánh sừng trâu, một miếng thịt nai khô, thì ra cái hạnh phúc lắm khi đơn sơ, nhiều khi giản dị. Đơn sơ giản dị tới mức mình không tin nó đang trước mặt mình. Nhẫn nha từ tốn là thưởng thức chứ đừng ăn. Vừa nhẫn nha vừa đưa cặp mắt nhìn cặp mắt long lanh của thiếu nữ Cờ Tu, cái miệng tươi rói của nàng, cái nước da ngăm ngăm của riêng nàng, khen nhưng không phải lấy lòng người đối diện. Miếng bánh dẻo thơm và khô nai ngọt miệng thì giống như miếng bánh dày, thì giống như miếng chả quế. Nhưng vì khô nai đã đem tới sự ngạc nhiên. Người thành phố không mấy khi được ăn khô nai, đặc biệt khi miếng khô ấy làm theo phương pháp thủ công dựa vào nắng trời. Có vẻ như giống nhau, nhưng những người đã một lần ăn bánh dày tưởng cũng nên một lần làm quen với bánh sừng trâu, chảo quế và khô nai, một sự phối hợp tuyệt chính xác với bánh dày, bánh sừng trâu. Cái này và cái kia, cả hai đều tài hoa và tinh tế, tương đồng văn hóa không chỉ trong đời sống thực. Bánh tét ngày mưa. Những ngày cuối năm, tháng 11 tháng chạp, tức sau khoảng thời gian ông tha mà bà chẳng tha, có thể không còn những trận lũ lớn ngập làng ngập xóm, nhưng mưa thì vẫn đấy, nhỏ thôi, có lúc như những hạt bụi, nhưng kéo dài dai dẳng từ giờ này qua giờ khác. Phố buồn sùm sụp những chiếc áo mưa, vẫn màu này sắc kia, nhưng dòng áo mưa cái xanh, cái đỏ, cái tím, cái vàng ấy không đủ sức quân bình bầu trời sùm sụp nặng trĩu như đám mây xám. Hàng quán vắng như chùa Bà Đanh, những cô nhân viên xinh đẹp chụm đầu đánh tá lả, mỗi ván 2.000, vừa cười vừa cãi nhau chí chóe. Nhưng từ một góc độ khác, mưa lạnh cũng có cái thú của nó. Nghe nói ngoài xứ cố đô, mưa vẫn bay bay, ngành du lịch đã tổ chức tour du lịch mưa Huế. Lại chợt nhớ một câu thơ, hình như của Nguyễn Việt Chiến: đêm nay mưa lạnh gió lùa, em trong chăn ấm có đùa với ai? Ấy, sau khi đùa là một giấc ngủ ngon ngủ sâu, một giấc ngủ khó có thể xuất hiện vào thời khắc khác trong năm. Ngoài chuyện ngủ ngon, thì còn một cái ngon khác là chuyện ăn. Không hiểu sao, khi mưa lạnh, cơ thể ít vận động, lại mau đói bụng. Vừa mới ăn đó, mà ăn nhiều, uống nhiều, quay đi ngoảnh lại, đã thấy ngót bụng. Thì vẫn muôn năm, những hàng quà, bún, mì, phở, nem lụi, bánh xèo, dọc hai bên phố, sâu trong hẻm nhỏ. Quán phở rủ rê thoang thoảng hương thơm, lát nạm, tiệm mì gọi mời xanh mướt rổ rau. Trong khi cái bụng đồng tình hưởng ứng, nhưng bệnh lười khiến ta phân vân chưa muốn dừng lại, thì bất chợt một chiếc xe đẩy với ánh lửa đỏ hồng đang chậm rãi đi dọc con phố. Là cô hàng bánh tét chiên. Những lát bánh tét mông mỏng vàng rượm trong chảo dầu, chén tương ớt đỏ tươi, hôi hổi nóng miếng bánh tét chiên, hôi hổi ấm cái ánh lửa trong chiều mưa, hôi hổi nụ cười chào gió chào mưa, chào người dừng lại ven đường. Nếu như bánh tét chưng, bánh tét ba ngày Tết phần nhiều là nhân mặn, thì bánh tét ngày mưa là bánh tét chay, một chút xíu nhân đậu xanh có vẻ gọi là. Nếu như miếng bánh tét ngày xuân, tháng Tết ngon miệng với thậu dưa món hay chén nước mắm ớt, thì lát bánh tét của cô hàng bánh tét chiên nhất thiết phải với tương ớt. Thì đã chẳng bảo món ăn Việt, quà Việt luôn định hình với nước chấm đó sao? Mưa, gió, lạnh, gọi một chút tương ớt, gọi một lát bánh tét chiên. Những năm Hà Nội mưa một lát bánh tét chiên, Đà Nẵng bây giờ thời tiết mùa đông cũng gió lạnh mưa phùn hao hao xứ Bắc, nhưng mai sau Đà Nẵng có bánh tét chiên. Bánh xèo và mưa. Ra ngoài đèo Hải Vân, bánh xèo thu nhỏ lại và mang tên bánh khoái. Vô tới Sài Gòn, bánh xèo phình to ra cỡ chiếc mâm, 5-6 người ăn mới mong hết một chiếc. Ở ngoài Bắc, điển hình như ở Hà Nội, thủ đô ẩm thực, lại không bao giờ tìm thấy bánh xèo. Có chăng những năm đất nước còn chia cắt, thèm thì phải lên câu lạc bộ Thống Nhất ngay bên Hồ Gươm, ở đó có bánh xèo của những bà người miền Nam tập kết ra Bắc phục vụ cho những người miền Nam nhớ quê. Cũng cùng công nghệ, nhưng bánh khoái có vẻ thanh cảnh hơn các món quà khác của xứ cố đô. lại có vẻ mềm mại hơn, mặn mà đầm thắm hơn. Thứ ăn chơi, ăn cốt thưởng thức, chứ không ăn no. Mà to quá là lớn quá, e chừng không đúng điệu. Ngay như phở, tất nhiên phở Hà Nội và là phở ngày xưa, người ta cũng chỉ dùng bát chiếc yêu, chứ không phải là bát phở tú hụ như ngày nay, một bát đủ thay cơm. Tôi thì thích ăn bánh xèo ở ngay Đà Nẵng. Nó không nhỏ tới mức độ làm điệu như bánh khoái, miên không bự chát như ở Sài Gòn. Quảng Nam hay Đà Nẵng đều có nhiều món ăn ngon, gần như mức độ quà, nhưng lại có thể no thay cơm. Mì Quảng là một ví dụ điển hình. Hiển nhiên, mì Quảng có thể là thứ ăn chơi với nồi nước lèo ngọt xương, ngọt cá, ngọt tôm, với những cá lóc, thịt heo, với thịt gà, với sứa. Nhưng mì Quảng hoàn toàn có thể thay cơm, và vẫn thường thế khi nước lèo chỉ vừa đủ để thấm mì thấm rau. Khi có thể bẻ thêm bánh tráng, cắp thêm rau sống. Nhờ bánh tráng, nhờ đậu phụng và nhất là nhờ rau, mì Quảng có thể ăn một lúc 2 tô 3 tô mà không ngán. Hôm nay ăn ngày, mai lại vẫn không bỏ đũa. Tất nhiên, hôm nay nấu cá lóc thì ngày mai đổi qua tôm thịt. Hôm nay nấu gà thì ngày mai là mì Quảng sứa. Trở lại bánh xèo, xét trên sự hiện diện của nó, như đã nói, thì quê hương bánh xèo ở trong này. Và chính vì thế, có lẽ không ở đâu bánh xèo được đón nhận như ở miền Trung. Nói cách khác, cứ lâu lâu không ăn bánh xèo, cứ mưa dầm gió rét, người miền Trung lại bất chợt nhớ bánh xèo. Lòng vòng qua các tiệm bánh xèo ở thành phố, quán to, quán nhỏ, quán nổi tiếng, quán bình dân, không quán nào không đông khách. Cuộc sống làm người ta lười đi, muốn ăn bánh xèo thì ra quán, ăn ngay tại quán hay đem về. Nhưng cái bánh xèo ở quán ấy, ngon thì có thể ngon, nhưng thú vị thì chắc chắn không thú vị. Bà nhà tôi sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, gót chân mòn các con phố thủ đô, nhưng mỗi khi thèm bánh xèo là bà nhà tôi tự bắt chảo. Tôm thì tôm đồng tôm sông còn nhảy tanh tách, thịt thì thịt ba chỉ tươi rói rói, bột thì mua ở chợ nhưng có thêm lòng đỏ trứng gà và chút nghệ. Rau sống nhất thiết phải có đủ chuối chát, rau cải con, rau thơm. Nước chấm pha chế bằng gan heo bằm bên cạnh một chén nước mắm pha theo kiểu truyền thống. Thêm sắp bánh tráng mỏng để quấn, lại thêm những lá cải cay to hơn bàn tay dành cho tôi, vốn là người không thích dùng bánh tráng. Thế là xong. Thế là vợ tôi bắt chảo và những tiếng xèo xèo reo vui trong bếp. Cứ đút xong cái nào, vợ tôi giục ăn ngay cái ấy. Tôi lấy chiếc bánh xèo đút mỏng, đủ tôm thịt, cùng chuối chát rau thơm quấn trong chiếc lá cải, rồi chấm trong chén nước mắm pha. Rồi tôi cứ nhủ thầm, không gì thích hợp trong mùa mưa trắng đất, trắng trời Đà Nẵng như một chiếc bánh xèo vợ làm. Và rồi lại lan man nghĩ ngợi, Hà Nội làm gì có những cơn mưa như Đà Nẵng để có chiếc bánh xèo. Đa dạng bún, phong phú bún. 1. Xưa, nhiều gia đình ở Hà Nội, mùng 4 tiễn đưa ông bà, không thì thiếu bát bún thang. Tại sao lại là bún và là bún thang mà không phải một thứ gì khác, như phở chẳng hạn? Một món quà có mặt trong đời sống tâm linh thì hẳn trước đó rất lâu nó đã tồn tại trong đời sống hàng ngày, gắn bó với cộng đồng dân cư. Hoặc giả, một thứ quà ấy dứt khoát phải ngon, phải độc đáo thì con cháu hiếu để mới mời ông bà. Như vậy, một cách nào đó thì bún đã là một câu chuyện thú vị, đã có một vị thế trong nghệ thuật ẩm thực Việt. Trong các thứ quà Việt, bún thang có lẽ là một trong những thứ quà đẹp nhất và cung cấp nhiều dưỡng chất nhất. Nồi nước dùng trong vắt, ngọt xương gà, có thoảng vị mực khô hoặc tôm he đậm đà. Những sợi bún nhỏ trắng phao trụng qua nước sôi trước khi cho vào tô. Những sợi trứng rán vàng ống ả, những sợi giò lụa mềm mại, lườn gà luộc xé nhỏ, một ít chà bông tôm. Không thể thiếu ruốc sợi làm bằng thịt mông. Rau răm thì xanh ngắt, củ cải dầm thì chua chua ngọt ngọt, trứng vịt muối thì bùi bùi. Thêm chút xíu mắm tôm và đặc biệt là một giọt cà cuốn. Ông bà hẳn sẽ rất hài lòng, hẳn sẽ nở nụ cười rất tươi trước một bát bún như thế. Nhà văn Tự Lực Văn Đoàn nổi tiếng Thạch Lam qua miệng một ông đồ đã một lần cảm thán: nghìn năm bảo vật đất Thăng Long, bún chả là đây có phải không? Bún chả và Thăng Long nghìn năm văn hiến, một mối quan hệ lạ lùng, không khỏi làm mình băn khoăn. Những viên chả băm làm bằng thịt nạc vai, những miếng ba chỉ thơm lừng trên lò than hoa, những miếng bún con vừa miệng, ngon đấy, nhưng gắp bún chả chỉ xứng đáng là bảo vật Thăng Long, một khi nó đi cùng với bát nước mắm chua chua ngọt ngọt, pha khéo đến mức người ta phải xì sụp húp nó sau khi đã chấm. Miếng đu đủ sừng sực, ngọn tí tô lá kinh giới thơm ngào ngạt. Nếu như nước sốt là tinh túy của món ăn Âu, thì nước chấm là cái hồn của quà Việt. Bát nước chấm trong món bún chả Hà Nội nói thế, và đúng là thế. Ốc tháng 10 người Hà Nội cũng thật lạ cho cái lối ví von. Chưa biết Hà Nội giờ ra sao, chứ con ốc của đồng bằng Bắc Bộ quả thật béo nhất vào tháng 10. Còn như khi con ốc ấy của làng Pháp Vân trong món bún ốc hủ ngày xưa với thứ bún vảy ốc của làng Tứ Kỳ, thì nó xứng đáng là món quà của thủ đô nghìn năm văn vật. Cô hàng bún gánh gánh bún giữa thị thành một chiều đông, nồi than hoa, một chiếc mui tre, một chiếc hũ xanh đựng giấm bỏng và chiếc kia đựng nước chấm. Những con ốc bươu đen nhánh, những con bún con trên mặt chiếc lá chuối xanh, con ốc bươu quê mùa bỗng chốc quá thân thành một tác phẩm nghệ thuật ẩm thực tinh tế của người Hà Nội. Những ai không thích bún than, bún chả, bún ốc thì có đấy một bát bún riêu cua cùng một thứ quê mùa như bún ốc, nhưng cũng lại như bún ốc, bún riêu cua thăng hoa nhờ bàn tay khéo léo của người đàn bà chống kinh kỳ. Trong bát bún riêu cua rạc những thứ giản dị của ruộng đồng, con cua đồng dĩ nhiên rồi, quả dọc, cà chua, mẻ, mỡ nước, mắm tôm, rau diếp sắc sợ. Hình như không bát bún nào chân chất đến thế, dễ ăn đến thế, ngon miệng đến thế. Và có lẽ vì thế, bên cạnh những bún măng gà, măng vịt, bún mọc, bún bung, những hàng bún riêu cua không khi nào vắng khách. Còn đơn giản hơn nữa là bún đậu phụ mắm tôm, những miếng đậu mơ mềm mại mịn màng. Cái chén mắm tôm tiếng thơm gắt sẽ động lại trong cuộc đời của một người từng đến Hà Nội, bởi chưng khó có thể tìm thấy món bún này ở một nơi nào khác. 2. Không biết công nghệ làm chín tinh bột bằng hơi nước nóng ra đời từ lúc nào, nhưng bún thì có lẽ đã là món ăn cổ xưa với người Việt. Người ta thường nói cơm gạo mới, bát cơm gạo mới ăn với gì cũng ngon. Điều đó có nghĩa gạo cũ kém chất lượng hơn. Nhưng những sợi bún làm từ gạo mùa trước bỗng tuyệt vời trong những bát bún một lần nữa chứng minh tài nghệ của cha ông. Bún bò Huế, bún bò Nam Bộ, bún chả cá miền Trung. Trên khắp đất nước ta, không đâu không có quà bún, không có những bát bún khô, bún nước khoái khẩu thực khách. Bún phổ biến chỉ sau cơm, phong phú và đa dạng, bậc nhất trong các thứ quà Việt. Mỗi thứ bún ngon một cách, khiến người ta ăn một lần rồi nhớ mãi. Mỗi thứ bún quen thuộc một cách khiến người ta điểm tâm sáng này qua sáng khác không chán. Còn một khi bún đã trở thành bánh, bánh hỏi, thì không biết bao nhiêu khách đi tàu đến ga Nha Trang, ga Diêu Trì vào buổi sáng mong mỏi được thưởng thức. Bánh hỏi với lòng heo luộc, với chén cháo lòng đậm đà đã là bữa điểm tâm không tồn tại ở nơi khác, xứng đáng là đặc sản, là món ngon trong từ điển ẩm thực. Vài năm trước đây, tôi có tiếp một đoàn khảo sát du lịch đến từ các nước Bắc Âu. Sau vài ngày trùng chân mỏi gối, đi như bay, như chạy, từ địa điểm này qua địa điểm khác, vẻ mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt các vị khách. Trong bữa cơm thân mật, tôi quyết định chọn món lẩu hải sản là món cuối. Tôi yêu cầu nhà hàng dọn cả mì sợi lẫn bún để dùng với lẩu. Phải nói rằng, những lát cá thu, lát mực tươi, những con tôm ngỡ như vẫn còn đang nhảy, những dĩa rau xanh ngắt trông thật hấp dẫn. Chỉ trong chốc lát, nồi lẩu hết sạch, dĩa bún hết sạch, chỉ còn lại chỉ mì. Lẩu dùng với mì sợi hay với bún đều ngon, nhưng với tư cách người làm du lịch, các vị khách của tôi háo hức khám phá bún và gật gù, không tiếc lời khen ngợi. Xem thế, bún hoàn toàn có thể đi xa với bạn bè quốc tế. Và thực ra, bún đã như thế trong món chả cá Lã Vọng. Nhưng chả cá Lã Vọng chỉ của một gia đình, và nó chỉ ngon với cá lăn đang ngày một khan hiếm. Ví như trong món bún riêu cua, giờ cũng không còn dĩa rau diếp. Gấp chả trong món bún chả không phải từ thịt heo ta chắc và ngọt. Hình như các cụ ngày xưa tinh tế hơn những kẻ hậu sinh. Bùng. Thiên hạ, bất kỳ dân tộc nào, bất kỳ ở đâu, cũng đều sở hữu các phương pháp chế biến thức ăn cơ bản như luộc, hầm, chiên, nướng, hấp. Trong gia tài ẩm thực Việt, lại có những phương pháp mà ít nhất thì một bộ phận của nhân loại không có, không biết. Ví dụ như kho. Người Việt kho cá, kho thịt hàng ngày, như người châu Âu chẳng có chút khái niệm về những món kho này, cũng như rim, như bun. Khi mùa mưa bắt đầu sắp xịt bầu trời, thì món cà bun là món ngon miệng. Có thể bun cà bát, cà đĩa, có thể bun cà giấy dê, nhưng món cà bun đúng điệu thì chỉ cà tím tròn. Quả cà ấy bổ muối cao, ngâm trong nước muối, và nếu cẩn thận hơn thì phải chần sơ nước sôi cho bớt vị chát. Thịt ba chỉ thái nhỏ hoặc sườn heo non ướp cho thấm, phi hành mỡ xào qua, đổ những miếng cà vào xào tiếp. Khi cà đã chín mặt ngoài thì cho tiếp đậu phụ cắt miếng nhỏ rán vàng, đổ nước xăm xắp. Độ chừng cà mềm thì cho tiếp cà chua, nước nghệ để lấy màu. Chừng ấy đã có thể có một bát cà bun ăn được. Nhưng để có một bát cà bun ngon thì còn tí tô, thì còn một gia vị quyết định hương vị của món ăn là giấm bỗng. Giấm bỗng nôm na là thứ nước chất ra từ cơm rượu nếp, hoặc giả nó là một phó sản của quá trình nấu rượu. Chua như giấm bình thường, nhưng khác thường ở chỗ nó có hương rượu, đánh át mùi tanh của một số thực phẩm. Không ít món ăn đặc sắc nhờ thứ gia vị độc chiêu của xứ Bắc này. Tất nhiên là gia vị của riêng xứ Bắc, nên những món ăn sử dụng giấm bỗng cũng chỉ thành danh ở xứ Bắc, được coi là món lạ đãi bạn bè phương Nam xa. Vịt ngang giấm bỗng, rất có thể nhiều người chưa từng nghe, chứ nói chi đến chuyện nếm thử. Nhưng bát bún móc Hà Nội thì thôi rồi. Hình như không thiếu nữ Việt Nam nào đặt chân ra chốn Hà Thành mà không một lần tìm tới gánh bún ốc. Ấy là mới nói thứ bún ốc nước đang thịnh hành thời nay, còn như món bún ốc hủ ngày xưa, ốc riêng giấm bỗng riêng. Các thứ đều riêng thì hương vị của giấm bỗng khiến người một lần nếm thử khó lòng cưỡng lại. Món cà bung không có bất cứ thứ gì tanh, phải cầu cứu giấm bỏng. Nhưng không hiểu sao, những cà, những đậu phụ, những thịt heo ấy gặp tía tô, gặp giấm, bỗng nó lại có hương vị lạ lùng. Chút ván cà chua nước nghệ sánh lên trong bát cà xăm sắp nước thật hấp dẫn. Nếu chọn một món ăn tuyệt đối bình dân, tuyệt đối rẻ tiền, tuyệt đối dễ chế biến, nhưng tinh tế trong cách sử dụng gia vị để đưa vào sách giáo khoa ẩm thực, thì đó chính là món cà bung vậy. Cá diếc, cá dưng. 1. Ngày xưa, Hà Nội nhiều ao hồ. Tôi vẫn hay buông câu quanh mạng cầu giấy. Những đêm cao hướng, tôi cắm 10-15 chiếc cần câu cắm. Rạng sáng đi thăm, nghe tiếng cá mắc câu quẩy, vui như mẹ đi chợ về. Nhưng câu cắm không có những phút giây đắm chìm trong thiên nhiên, không có những khoảnh khắc hồi hộp khi chiếc phao nhúc nhích. Nhất là khi một con cá to cắn câu, mình phải tìm cách dìu cho nó vào sát bờ để bắt. Đại thể mỗi loài cá một thứ mồi, lại con này ăn nổi, con kia ăn chìm. Tôi thích câu cá diếc, loài cá ăn ở tầng lửng và di chuyển theo bầy. Mọi câu cá diếc tốt nhất là run đỏ trong gốc cây chuối đã đốn. Giật con cá diếc đầu tiên, tôi cắt một mẩu đuôi làm dấu rồi thả lại xuống ao. Khi câu lại đúng con cá đó, có nghĩa là mình đã tóm hết cả đàn rồi. Nhìn mớ cá, tôi đổ ra rổ. Mẹ tôi bảo tôi là người sát cá. Tôi vốn nóng tính, nhưng đi câu cần kiên nhẫn. Thành ra, đi câu đối với tôi còn là cách tu dưỡng. Câu cá cần kiên nhẫn, nhưng nấu nướng chế biến đôi khi cần một chỉ nhẫn hơn nhiều. Với mớ cá chiếc tôi câu về, mẹ tôi hay làm món kho nhừ, không ướp gia vị, chỉ một chút nước mắm hay thậm chí chỉ cần nhúng muối, vùi chiếc nồi đất trong bếp cháo suốt đêm. Mùa đông xứ Bắc, mùa phùng gió bất lạnh thấu xương, nhưng mùa đông xứ Bắc có nồi cá chiếc kho nhừ bên nồi cơm nóng còn hơn tất cả các thứ lò sưởi. 2. Nhưng Đà Nẵng ngày hè thì nắng nóng tới mức chó chạy cong đuôi chết thui giữa đồng. Cái món cá chiếc kho nhừ rõ là không hợp. Cùng là con cháu lạc hồng, nhưng sinh sống ở các vùng miền khác nhau, thời tiết nóng lạnh khác nhau. Một trong những nét tài hoa trong nghệ thuật chế biến món ăn của người Việt là cùng một nguyên liệu thực phẩm, nhưng đem đến những món ăn khác nhau, tuyệt đối thích hợp với môi trường sống. Cũng con cá chiếc, nhưng người Đà Nẵng không kho mà nấu canh rau răm. Trong một ngày hè nóng bức, bắt canh cá chiếc rau răm, quả cà pháo hơn hẳn máy điều hòa nhiệt độ. Các loại quạt này quạt nọ. Cứ chớm hè bước chân ra chợ, thế nào, bà nhà tôi cũng để mắt tìm mớ cá chiếc. Cái thứ cá đang mỗi ngày một hiếm dần theo tốc độ đô thị hóa, tốc độ lấp ao lấp hồ. Có bữa, bà nhà tôi vui ra mặt vì mua được một mớ cá chiếc vừa to lại vừa đang còn sống. Nhưng mẹ tôi làm vợ tôi cục hứng. Bà bảo đấy là cá dưng chứ không phải cá chiếc. Mẹ tôi giải thích cá chiếc mắt đỏ, còn cá dưng thì mắt trắng. Tôi ở giữa, bảo chiếc cũng ngon mà dưng cũng ngon. Và quả thực như thế, tô canh cá chiếc cá dưng của Đà Nẵng đố ai bảo không ngon. Cá đối kho dưa. Nhắc đến cá đối, sực nhớ một câu vế đối, vế ra như sau: con cá đối nằm trong cối đá. Có lẽ đã không biết bao nhiêu đời con cá đối thì mới xuất hiện vế đối, con cò lửa đứng trước cửa lò. Hay dở chưa nói, nhưng như thế con cá đối đã có thêm một đời sống khác, vượt ra khỏi phạm vi thông thường của loài cá. Cá nước lợ bao giờ cũng có một hương vị đặc biệt mà cá đối, cùng với con cá hanh là ví dụ tiêu biểu, không hẳn là cá nước ngọt, không phải là cá biển. Ở vùng nước lợ, luôn giàu có thức ăn. Những con cá đối lớn hay nhỏ cũng đều thơm, đều ngậy ngậy béo. Những bà nội trợ đi chợ mua được con cá nước lợ luôn mang tâm trạng vui vẻ. Là vì vòng một vòng quanh chợ, những con hanh, con đối chiếm một tỷ lệ rất thấp so với hàng hà sa số cá biển, cá đồng. Nói như thế cũng có nghĩa là những con cá này đến tay người mua bao giờ cũng tươi rói, hứa hẹn một món ăn ngon. Nhưng món ngon còn phụ thuộc tay nghề người nấu. Các ông vững tay nghề, đạt tới trình độ có thể đứng bếp ở một nhà hàng khách sạn nào đấy, thoáng nhìn thực phẩm, đã biết nên chế biến món gì để phát huy tối đa chất lượng thực phẩm. Tương tự như vậy, những bà nội trợ khéo tay khi quyết định mua thứ gì ở chợ cũng đã mường tượng trên mâm cơm gia đình hình hài của cái món ăn tương ứng. Cá hanh ngon nhất trong món hấp, nhưng có lẽ cá đối giản dị hơn và ngon hơn trong món cá kho. Những hôm muốn ăn cá đối, bà nhà tôi thường hay đi chợ sớm, dăm bữa nửa tháng. Người mua, người bán quen hơi bén tiếng. Có cá đối, người ta đem tận nhà. Hôm nay cá đối, ngày mai cá đối, ngày mốt sẽ vẫn thế, nhưng không bao giờ bị từ chối. Là vì ăn mãi một món gì đó có thể chán, nhưng còn cá đối thì không. Còn hơn thế, chủy chi nhất một món là cá đối kho dưa. Bà nhà tôi tái bản, số lượng càng lớn thì càng hấp dẫn, càng được hoan nghênh. Dưa kho cá đối là dưa cải, nhưng thú vị hơn là dưa muôn. Bao nhiêu cái ngon cái ngọt thấm vào miếng dưa đến mức đôi đũa phân vân không biết chọn dưa hay gắp cá. Mà nước cá kho thì tuyệt hảo, hấp dẫn thứ cơm gạo mới nấu hơi khô. Chén này chưa xong đã sốt ruột muốn bới chén khác. Kho là món ăn quen thuộc, là cách thức chế biến truyền thống của những người ăn cơm. Món kho mặn mà thích hợp với bất cứ ngày nào trong năm. Một nồi vịt kho hay một dĩa thịt kho tàu, vài miếng cá bóng kho tộ hay cá đồng kho nhừ làm ấm lòng người những ngày lạnh giá. Còn như trong một ngày hè nóng bức, cái đầu cá hồi kho nhạt ăn với bún, dĩa cá bông lau kho nghệ, tưởng không gì ngon hơn. Hình như trong mâm cơm người Việt không bữa nào không xuất hiện món kho. Trong các món kho giản dị và đặc trưng đó, thật khó lòng từ chối đĩa cá đối kho dưa. Cơm chiên. Cơm. Sau một nồi cơm bình thường thì cơm chiên có lẽ là loại cơm phổ biến nhất, không chỉ đối với cư dân trồng lúa nước mà cả những người ngày ba bữa ăn bánh mì. Không chỉ vậy, như món cơm chiên Dương Châu chẳng hạn, hình như không tờ thực đơn của bất cứ nhà hàng nào không có. Vì sao ư? Đơn giản vì ngon, vì không đắt, vì dễ thực hiện. Ngon là do phương thức chế biến, vì những thứ thực phẩm phối hợp với nguyên liệu. Trứng, lạp xưởng thái hạt lựu, đậu hà lan, cà rốt. Một dĩa cơm chiên đúng điệu thì không chỉ ngon miệng mà còn đẹp mắt và cân đối dinh dưỡng. Tùy theo từng nơi mà cơm chiên được chế biến khác nhau, cơm chiên Phúc Kiến, cơm chiên Kim Chi, cơm chiên hải sản. Không gì dễ bằng chiên cơm, nhưng không dễ có được một dĩa cơm chiên vừa miệng. Tôi đã gọi món cơm chiên trong rất nhiều nhà hàng khắp từ Bắc chí Nam để có cảm giác cơm đấy là cơm xào. Chiên tất nhiên đòi hỏi phải khác xào. Một vài quý ông tôi hân hạnh gọi là bạn vẫn cùng tôi khi này khi khác gọi một dĩa cơm chiên nhà hàng này, nhà hàng kia sau khi đã la rai tới bến. Tuy không ai bình, không ai luận, nhưng sự im lặng sau hạt cơm cuối cùng của các ông bạn làm tôi nghĩ họ thích thứ cơm xào nấu bằng gạo mới đó. Cơm gạo mới hẳn ngon hơn gạo cũ. Nấu vừa chín tới, không khô không nát, vừa dẻo vừa thơm. Tuy nhiên, đối với riêng mình, tôi thích những hạt gạo cũ khi chuẩn bị món cơm chiên để ăn vào một sáng nào đó. Lại thích chiên bằng mỡ heo chứ không dùng dầu. Từng hạt cơm săn lại, hạt này rời hạt kia, mới nhìn đã thấy sướng con mắt, đã đói cái bụng. Khi chiên cơm ở nhà, thông thường có thể chiên với trứng gà, nhưng không trứng gà, nêm một chút nước mắm ngon và rắc tí hạt tiêu trước khi tắt bếp mới là thứ cơm chiên đúng khẩu vị Việt. Nước mắm làm nổi vị của chén cơm chiên. Nhưng như đa số các món ăn Việt, tuy cùng gọi là cơm chiên, nhưng do cách chế biến khác nhau, khi dùng cơm chiên chiên châu nguồn gốc Trung Hoa, không ai dùng nước mắm cả. Một chút xì dầu vừa đúng vị, vừa đúng hương cho cái dĩa cơm ít nhiều nổi tiếng. Nhưng cơm chiên là món đơn giản. E rằng tôi đã nhiều chuyện quá chăng? Cơm lành, canh ngọt, rau cải xanh, hay còn gọi là cải cay, mùa nào cũng có, nhưng có vẻ như nó ngon hơn vào chính vụ. Đối với một số người, trong đó có tôi, thì ngày xưa hình như cải xanh cay hơn bây giờ. Không biết có phải thế không, hay khi còn nhỏ, vị cay của cải đối với trẻ thơ trội hơn, và cái ấn tượng đó cứ đeo theo mình. Tôi thích cải xanh trong đĩa rau sống. Cải xanh làm rau sống tất nhiên là cải non, nhưng không phải là cải mầm. Non nhưng phải đến độ mang đủ đặc tính của cây cải, tức phải cay. Ăn với cơm ngon, ăn với bánh xèo hay mì Quảng, đúng hết chỗ chê. Nhắc tới bánh xèo, thay vì cuốn trong bánh tráng, tôi thích cuốn trong một chiếc lá cải lớn. Bữa nào đổ bánh xèo mà những cơn mưa tầm tã làm hỏng những luống cải khiến nó vắng bóng ở chợ, tôi thấy những cái bánh xèo kém ngon chút ít. Tô canh rau cải, nấu cá rô hay cá trào có thể là một tô canh vừa bình dị vừa đặc sắc của mâm cơm Việt. Nguyên liệu chính là thịt của cá, luộc hoặc nướng rồi gỡ thịt, và rau cải cay thái nhỏ, nhưng không thể thiếu những lát gừng. Còn như tô canh rau cải nấu gừng bò và bạc nhạt, thì đấy là tô canh nhà nhà đều thích, người người đều muốn. Rau cần ta là rau của vụ đông, chỉ phát triển vào mùa đông. Chính vì lý do đó, rau cần ta xuất hiện ở các chợ Đà Nẵng là rau chở từ ngoài Bắc vào. Thời tiết Đà Nẵng nói chung nóng, không thích hợp với rau cần ta. Đối với đa số người Đà Nẵng, rau cần ta là một thứ rau lạ, có mùi thơm hơi đậm. Còn đối với những người quê gốc Bắc hoặc đã từng sống nhiều năm trên đất Bắc, thì khi bắt gặp một gánh cần ta là bắt gặp một niềm vui. Cần ta muối sỏi với bắp cải, cần ta xào thịt bò, ngon và ngọt. Nhưng cần ta mà gặp thịt trâu thì mới thật là đúng điệu. Không biết tương tác với nhau thế nào mà những miếng thịt trâu khi gặp rau cần ta thì rất mau mềm. Tôi thích rau cần ta và rau cải xanh. Nhưng là một người trong này, tôi thích theo kiểu trong này. Ngoài ấy thì cần tái cải như. Chứ trong này thì nồi canh sôi bỏ cải vào là phải bắt ra ngay. Hoặc cẩn thận hơn thì cho cải vào tô, rồi mới đổ nước canh vào. Đại để cần tái mà cải cũng tái, chứ cải mà nhừ thì hết vị cay, trắng ồm. Nhà tôi nửa Bắc, nửa Nam. Tô canh cải nấu cá rô vì thế cũng nửa Nam, nửa Bắc. Khi nửa Nam nấu cho nửa Bắc thì nấu như và ngược lại. Có lẽ chính vì thế mà cơm thì luôn lành, còn tô canh thì luôn ngọt. Cơm nắm muối vừng. Cơm nắm muối vừng mới nghe đã thấy nghèo, thấy cực, thấy khổ. Nhưng vài năm trước, dân Hưng Yên chủ yếu là Văn Lâm, đoạn Như Quỳnh, rồi chân Bắc Ninh, vùng Từ Sơn. Sáng sáng lũ lượt xe đạp xe máy chở đầy ắp cơm nắm muối vừng về mọi con phố thủ đô. Độ hơn 7 giờ sáng một chút, những thúng, những sọt cơm đã hết sạch, có vẻ như rào rồi. Phở chín, phở tái, bún thang, bún ốc, bánh mì thịt quay chán rồi. lại thèm cái nghèo, cái khổ, cái cực, cái đơn sơ, cái giản dị ngày nào. Và thế là bây giờ lại xuất hiện cơm nắm Hàn Quốc, cơm nắm Nhật Bản trong các hàng quán sang trọng, thêm một chút hương vị khác lạ cho nắm cơm, cho cái miệng luôn muốn khám phá. Nhưng tôi đã từng ăn món cơm cháy Mỹ ở một nhà hàng bề thế tọa lạc tại một khu đất đẹp của thủ đô. Nể bạn, tôi cố gắng ăn kỳ hết một miếng cơm cháy chiên bơ chừng nửa bàn tay. Tôi nói ăn vì nể bạn mời, chứ thực ra cái thứ cơm nắm chiên bơ ấy không ngon bằng cháy của một nồi cơm niêu. Thu xa miếng cơm cháy nấu, nồi gan kẹp tôm thịt rồi chiên của bà xã tôi. Ngài chưa đi xa, trước khi gác chén đũa, thế nào ba tôi cũng ăn một miếng cơm cháy. Bà tôi mất, đến lượt mẹ tôi đang bước vào tuổi 90 cũng vẫn cơm cháy là miếng cuối cùng của bữa ăn như thế. Tôi nói chuyện ăn cơm cháy Mỹ, cơm cháy mình như một kinh nghiệm, để có quyền nghi ngờ thứ cơm nắm nhập ngoại kia. Dù chưa nếm, nhưng tôi chẳng bao giờ ao ước muốn thử. Nghịch lý là ở chỗ, trông thì nghèo hèn, thế chứ muốn có một nắm cơm nắm ngon, trước hết phải có gạo ngon. Cụ thể là cơm gạo mới, đảm bảo dẻo, ngọt và thơm. Về mặt kỹ thuật, cơm nấu không được khô, nhưng không quá nhão, tốt nhất là nấu bếp than. Nắm bằng chiếc khăn hay tấm vải ướt, nhưng hợp nhất vẫn là bằng lá chuối tươi và gói lại rồi bày ra cũng bằng thứ lá chuối ấy. Lá chuối thì xanh, nắm cơm thì trắng, mới trông đã thấy rất hấp dẫn. Cái sự hấp dẫn không chỉ bởi màu sắc mà còn bởi hai thứ gần gũi quen thuộc trong đời sống người Việt. Điều này thực khác với cơm nắm Nhật. Cơm cũng trắng ngần, sông biển cũng xanh biếc, nhưng cứ lạ lẫm, nhạt nhẽo, đặt trước mặt mình rồi mà cứ như thể không phải của mình. Cơm nắm ngon với ruốc bông, với cá bóng kho khô, với cá kho tộ. Miếng cơm ngọt ngọt mặn mặn trong miệng, nhưng cơm nắm truyền thống nhất, có duyên nhất vẫn là với muối vừng. Mùi thơm của muối vừng chịu nhẹ, không át mùi cơm gạo mới. Vị béo của vừng vừa phải, không làm người ta ngán. Để riêng ra thì cơm nắm muối vừng không có gì đặc biệt, nhưng khi sánh đôi với nhau, hai thứ thanh cảnh trở thành một món ăn thanh cảnh, thành thứ ăn chơi. Mới đầu chỉ là món cơm khi chưa có đôi đũa, nhưng khi có đôi đũa đã có hàng ngàn năm tuổi vẫn tồn tại, vẫn hấp dẫn, thì cơm nắm muối vừng Việt vào nhà hàng Việt Âu cũng là lẽ dĩ nhiên, tự nhiên. Cơm người ta. 6 năm học đại học ở nước ngoài, 6 năm 11 kỳ thi, một kỳ luận án còn gì là xuân. Đùa vậy thôi, chứ so với bạn bè ở lại trong nước thời ấy thì những sinh viên chúng tôi dù học ở bất cứ nước nào cũng đều sung sướng bội phần. Nói chung, người ta đối xử với mình tốt. Ký túc xá bố trí 2 người một phòng, quần áo thay ra có người giặt, phòng ốc có người quét dọn, nà ná như ở khách sạn, chỉ khác là không phải trả tiền. Những bữa ăn ở nhà sinh viên có đủ lượng đủ chất. Đến kỳ thi, sau bữa tối, mỗi sinh viên được phát thêm một gói đồ nguội để dằn bụng. Giả như thèm cơm thì gạo đầy các cửa hàng, toàn gạo thơm, giá lại rẻ, muốn nấu nồi to nồi nhỏ chi mặc sức. Thịt heo, thịt gà, cá, bắp cải, súp lơ, rau bina, cà chua bí đỏ, ngồm ngộm các cửa hàng, các chợ, thích thứ nào mua thứ ấy, rẻ như cho. Nhưng chuyện tự nấu ăn thường chỉ diễn ra trong kỳ nghỉ hè. Trong năm học không có thời gian để găm bếp điện để bắt nồi. Ngày 3 bữa tại nhà ăn sinh viên đối với tôi rất ngon miệng. Tự mình phục vụ, chọn món mình thích để chiều cái miệng của mình. Thông thường, mỗi món, súp, món ăn chính, món ăn kèm, món tráng miệng, mỗi món có ít nhất 2 thứ. Đối với tôi, khoai tây nghiền ăn với thịt bằm, hay khoai tây chiên, ăn với thịt rán, cả hai đều ngon, mỗi thứ một cách. Súp nấu đậu cô ve hay súp nấu củ cải đỏ, cả hai đều khoái khẩu. Còn như bắp cải muối tách ra từng lá, cuộn thịt băm đem hấp, tôi luôn thòm thèm. Những món ăn kèm, bắp cải tím trộn chấm, dưa bao tử muối, giống như ở ta, làm người ta thèm ăn, muốn ăn. Nhưng trong những rau dưa ăn kèm đó, có một món gây ấn tượng khiến tôi không thể quên là cà chua muối. Tất nhiên, những quả cà chua muối là cà chua xanh. Tất nhiên, cà chua muối không giòn như dĩa cà pháo. Bản thân tên gọi cà chua trong ngôn ngữ Việt đã hàm ý một thứ cà có vị chua. Nhưng vị chua khi muối của cà chua khác hẳn vị tự nhiên của nó. Một miếng thịt bò rán kèm một miếng cà chua muối, vừa quen vừa lạ, như gặp lại một người xưa cũ với những kỷ niệm một thời. Cơm người ta đôi lúc ngỡ cơm nhà là nhờ bởi cái quả cà chua muối đó. Đã ngon lại đẹp. Con gái hay ăn quà vặt, nhưng con gái tôi thì đã có chồng, tức đã không còn là con gái, vẫn thích quà vặt. Thời tôi còn ngồi trong giảng đường đại học, các cô bạn sinh viên tóc vàng mắt xanh giữa hai tiết học vẫn giòn tan một quả táo, đắng ngọt một thanh sô-cô-la. Nhưng quà vặt ở ta thì không. Rằng không, bởi ẩm thực phương Tây không tồn tại khái niệm quà, ăn quà như ở ta. Quà Việt, nào ai đã thống kê, đong đếm, chỉ biết rằng ngoài hai bữa cơm thì quà nhiều vô kể. Tất nhiên, trong đa số các trường hợp, quà là tặng vật của thành phố. Chợ nông thôn Việt vẫn có hàng quà như một thành phần không thể thiếu của chợ, nhưng so với thành phố thì như muối bỏ bể, không đáng để làm một phép so sánh. Quà thành phố, quà sáng, quà chiều, quà tối, từ tinh mơ cho đến tinh mơ, không khoảnh khắc nào không hiện diện một hàng quà. Đủ cho người thức khuya, cho kẻ dậy sớm. Có cầu thì xuất hiện ngay cung. Có những thứ quà bán cả ngày, nhưng cũng có những thứ quà dành riêng cho một khoảng thời gian trong ngày. Xôi vò xôi gất, xôi lúa xôi đậu, ngon lành một bữa điểm tâm, nhưng nặng bụng khó ngủ qua đêm khi đã về khuya. Bún sáng, bún trưa, bún chiều, nhưng sắp sửa đi ngủ thì không mấy ai dùng vì sợ lạnh bụng. Phở bò, phở gà, 24 giờ, không giờ nào không ngon. Tô cháo, ăn với hộp vịt muối, chỉ cá kho khô buổi sáng. Tô cháo gà, dặm bụng giữa hai hiệp của một trận đá banh khi đêm đã vào khuya, không gì ngon bằng. Trong các thứ quà, mỗi lần vợ tôi bay vô Sài Gòn, con gái tôi đều nài nỉ mẹ đem bánh bột lọc. Tôi ngờ rằng Sài Gòn không thiếu thứ chi, nhưng có lẽ có một vài thứ không phổ biến, chỉ bày bán ở những nơi nhất định. Vả lại, tên gọi giống nhau, nhưng chưa chắc hương vị đã giống nhau. Tôi ăn bánh giò Sài Gòn bọc trong túi ni lông. Thú thật, mới nhìn đã ngán. Khi nếm thử, thấy không phải là cái bánh giò mình vẫn thích ở xứ Bắc. Tôi không dám chê, nhưng cái miệng nó quen thế rồi, chẳng lẽ mình đi cãi mình. Con gái tôi thích bánh bột lọc, nhưng là bánh bột lọc trần, thỏa mãn với vẻ đẹp của chiếc bánh trước khi thỏa mãn cái miệng. Tôi thì tôi thích bánh bột lọc gói, gói lá dong chứ không phải lá chuối, tận hưởng mùi thơm dịu dàng tỏa ra từ miếng lá dong ấy. Nói thì nói vậy, chứ cái bánh đặc sản xứ Huế này là một trong những thứ quà làm theo cách nào trong hai cách cũng ăn một lần rồi nhớ. Nhìn một lần thấy thương. Nhớ cái nhân tôm thịt, chén nước chấm cốt tôm pha nước mắm, ớt, đường. Thương cái lớp áo trong suốt, điểm xanh xanh, những lá hành sắc, đỏ đỏ, những miếng ớt cay xé miệng. Thì Huế mình mà, ngon đã đành, nhưng mẹ phải biểu diễn một chút. Đàn ông vào bếp. Đàn ông, những ông cả đời chưa bao giờ vào bếp, chắc hẳn cũng biết luộc một quả trứng gà, trứng vịt, làm một bát mì ăn liền hoặc luộc một dĩa rau muống. Thế nhưng, bảo thời gian luộc một quả trứng lòng đào là bao lâu, luộc chín hẳn là bao lâu, vì tất đã có câu trả lời chính xác.